Chương 1251, Đế Tôn đang nói láo, tà thần chết là do hắn làm. Ngay cả Thạch Cơ cũng hiểu rõ, đây là một bí ẩn lịch sử sâu xa. Trong thời kỳ phụ thân ngủ say giả chết, không hề hay biết về tình thế bên ngoài. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì ở bên ngoài, nhất tộc của tỷ tỷ cường đại khủng khiếp như vậy, tại sao lại vẫn lạc, biến mất không một dấu vết. Ngay cả phụ thân cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Mà văn minh của đối phương, sau đó vẫn tồn tại mấy chục vạn năm cho đến nay, tất nhiên là biết rõ. Nàng không khỏi nhìn về phía tồn tại này, ôn nhu nói, có thể nào nói cho tỷ tỷ biết được không? Dù sao, đây có lẽ đối với ngươi mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với tỷ tỷ mà nói, đó là khúc mắc cả đời trong lòng nàng. Nàng muốn biết, tộc nhân đã chết như thế nào, rốt cuộc đã đi đâu, Medusa trầm mặc. Nội tâm nàng ầm vang sắp vỡ, thực tế, ta cũng không muốn biết, chết sạch rồi là tốt nhất. Nhưng nàng chỉ có thể cười một tiếng, khiêm tốn mà không mất đi lễ phép. Đế Tôn nhìn nàng một chút, chỉ lắc đầu nói, cụ thể nguyên nhân biến mất, thực tế, không ai biết được, chúng ta chỉ là quen biết, lại không phải quan hệ bạn bè thân thiết gì. Không thể nào thời khắc giám sát hành tung của những tồn tại đó, nên biết, tộc nhân của những người ở cấp độ này, bản thân đã ẩn cư ở trong hư không ẩn nấp, cùng ngoại giới ngăn cách. Thạch Cơ nghe xong liền gật đầu. Dù sao, tồn tại cấp bậc này, hoàn toàn chính xác rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, huống chi hai bên vốn không thân cận, tà thần nhất tộc thân cận chính là tà thần nhất tộc. Khi đó, cổ đại thần linh chúng ta biết được và phát giác, chạy tới nơi đó thì đã phát hiện một mảnh phế tích đỏ tươi, lại không còn bất kỳ tung tích nào. Hứa Chỉ nói rất bình tĩnh, dù sao chính là chết rồi, về phần chết như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, tất cả để lại cho những người khác khảo cổ và nghiên cứu. Thạch Cơ thở dài một hơi, vẻ mặt hơi xúc động, quả nhiên là thế, không có kết quả sao. Ta đã sớm đoán được khả năng như vậy, mạnh như nhất tộc của tỷ tỷ mà cũng gặp bất hạnh, tất nhiên sấm rền gió cuốn, khi người bên ngoài chạy đến, chỉ sợ rất khó phát giác. Bất quá, nhất tộc của tỷ tỷ cực kỳ cường đại. Tà thần cấp 8 như tỷ tỷ đã kinh thiên động địa, mà tà thần cấp 9, bậc cha chú của tỷ tỷ, có chiến lực ở cấp 9 cơ hồ không cách nào tưởng tượng. 12.9600 thế giới, quả thực chính là một vũ trụ ma thần chân chính. Loại tồn tại này, có tồn tại nào có thể chiến thắng đối phương, chẳng lẽ là tai họa ngầm nào đó sâu xa hơn? Hay là tồn tại cấp 10 khủng khiếp, trực tiếp ra tay? Hoặc là đã tiếp xúc phương diện, ở trong hàng ngũ cứu cực cấp 10, mới vẫn lạc sao? Dù sao, chủng tộc của đối phương, cùng với phụ thân, thậm chí tà thần nhất tộc, tựa hồ đều cường đại thần bí. Nội tình có thể tiếp xúc bí mật đáng sợ cấp 10, có lẽ đã đụng chạm đến tồn tại cấp bậc kia, tỷ tỷ, bớt đau buồn đi. Thạch Cơ cảm thấy rất không may, nếu như nàng mất đi phụ thân, vậy đoán chừng sẽ bi thương khổ sở như tỷ tỷ. Đúng vậy a, thật sự là bi ai, không nghĩ tới ta lại lẻ loi một mình. Medusa một mặt bi thương, nước mắt tuôn rơi, còn tốt, các ngươi đã thu nhận ta. Yên tâm đi, tỷ tỷ, chúng ta sau này chính là người một nhà. Thạch Cơ rất thân mật, cổ vũ nói. Đúng vậy a, thật là khiến người mặc niệm. Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, một mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói, thật sự là không biết là ai, giết chết loại tồn tại khủng khiếp này. Mà các người chơi ở bên cạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái, nhìn vẻ mặt bình tĩnh lại mang theo bá đạo, hình dung hùng cứ của Đế Tôn, mang theo một tia hoảng sợ. Chờ một chút, nói chuyện về khí tức tà thần, bọn hắn mới như là nhớ tới điều gì đó. Luân hồi, lục đạo luân hồi, hình như cũng là một bộ thi hài cấp 9, làm thành. Lúc đó, bọn hắn tưởng rằng là thi hài của Hermes, được siêu cổ đại thần linh cứu về, chế tác thành vũ khí nghịch thiên khủng khiếp. Nhưng hiện tại khi nhớ lại khí tức, bộ thi hài đó càng giống thi hài tà thần, thậm chí khí tức vô cùng giống nhau. Chẳng lẽ, manh muội xoay người, mặt đầy hoảng sợ nhìn qua luyện kim đại đế. Mà luyện kim đại đế cũng nghĩ đến, mặt đầy rung động đối mặt, hai người đưa mắt nhìn nhau. Tin tưởng, chỉ cần là người đã nhìn thấy lục đạo luân hồi đó, đều sẽ nảy sinh liên tưởng. Bộ thi hài đó, chẳng lẽ chính là, hiện tại khổ chủ xuất hiện rồi, ngay tại lúc bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Đế Tôn vẫn nhàn nhạt nói, đúng vậy a, không biết là ai, giết chết loại tồn tại khủng khiếp đó, nhưng khi siêu cổ đại thần linh chạy tới, thu thập được một chút gen, cho nên mới có dung hợp hiện tại, các ngươi tu luyện công pháp nhất mạch, xin đừng trách tội, dù sao, trong mắt chúng ta, các ngươi đã vẫn lạc. Tiểu Thạch Cơ gật đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào. Các người chơi nghe những lời này, triệt để cảm nhận được một cỗ mùi vị sờn cả tóc gáy. Tà thần, thật sự là bọn hắn giết. Đế Tôn hạ thủ. Không đúng, là siêu cổ đại thần linh ra tay ác độc. Bọn hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc trả lời, cùng hai người ở vũ trụ hoa viên hòa thuận giao lưu đế tôn. Lít nha lít nhít toàn thân nổi da gà lên, cảm nhận được một loại rét lạnh kịch liệt thông suốt sống lưng. Chuyện này quá dọa người rồi. Khó nói, hung thủ giết người đang ở trước mắt. Loại tồn tại cấm kỵ cấp bậc câu tâm đấu giác này, đáng sợ như vậy sao? Rất nhanh, trên mạng cấp tốc bắt đầu có đoàn đội phân tích. Nhìn đế tôn một mặt bình tĩnh, nhàn nhã, lạnh nhạt, không biết vì cái gì, ta có chút nổi da gà. Các ngươi đang mơ màng cái gì? Ta cảm thấy không có khả năng a. Đế tôn chính mình cũng nói, siêu cổ đại thần linh đến nơi thì đã là một mảnh phế tích đẫm máu rồi. Vậy có thể nói thế nào? Lẽ nào nói, không tốt ý tứ, cha ngươi đã bị chúng ta đánh chết rồi, làm thành một cái luân hồi thần khí, cha ngươi dùng rất tốt. Các huynh đệ, đối phương, hiện tại là chưa từng gặp qua lục đạo luân hồi, tự nhiên không biết rõ, sẽ không hoài nghi, nhưng chúng ta đã gặp qua. Hiện tại phản ánh lại, khí tức này chân thực quá giống. Ta nổi da gà đã nổi lên một thân rồi. Quá dọa người rồi. Thật sự mạnh như vậy. Có đại lão nào phân tích một chút khả năng này lớn bao nhiêu không? Tất cả mọi người cảm nhận được hàn ý thông suốt nội tâm, phảng phất nhìn thấy một chân tướng đáng sợ kinh dị chân chính đang chậm rãi nổi lên mặt nước. Lúc này, ca nóc gai dài bỗng nhiên lên tiếng, các huynh đệ, theo ta thấy, khả năng rất lớn. Đại gia trong nháy mắt kinh ngạc. Con hàng này, từ đâu xuất hiện? Ca nóc gai dài có cảm giác tồn tại cực thấp, bình thường chưa bao giờ phát biểu ý kiến. Bởi vì chỉ cần hắn vừa nói, mọi người lại xúm vào trêu hắn là kẻ giết ức vạn anh hùng, còn có bạn gái ngươi thật xanh. Căn bản không làm bạn bè được, hiện tại không biết vì cái gì, bỗng nhiên lại khí thế hừng hực, đấu trí dạt dào, liền xuất hiện. Khụ khụ khụ. Ca nóc gai dài lúc này tràn ngập lòng tin, trực tiếp lên tiếng, các huynh đệ, căn cứ suy đoán cá nhân của ta, chính là đế tôn và siêu cổ đại thần linh làm. Phía sau màn thao túng, lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 126 chương 1252, chân tướng. Không đến nỗi vậy chứ. Cuối cùng vẫn có người lên tiếng, cảm thấy cá nóc gai chỉ đang suy diễn âm mưu, sự tình không thể nào đáng sợ như vậy, chuyện này chẳng khác nào thuyết âm mưu. Cá nóc gai cười một tiếng, nói rõ ràng, các vị, có thể mọi người không tin, nhưng nghe ta phân tích một chút, sẽ biết rõ đế tôn, siêu cổ đại thần linh đáng sợ cỡ nào. Đầu tiên, ta sâu chuỗi lại suy nghĩ trước đó, lúc đó chúng ta đều biết, lục đạo luân hồi là do hài cốt của một tồn tại cấp 9 chế tác. Hài cốt của tồn tại cấp 9 này rất có thể đến từ đạo hữu của siêu cổ đại thần linh, Hermes, nhưng hiện tại ngẫm lại, cảm giác rất khó có khả năng. Mọi người nhíu mày, chúng ta chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, Hermes chết trận, làm sao có thể có hài cốt hoàn chỉnh như vậy, bị siêu cổ đại thần linh thu về. Có thể có người sẽ nói là siêu cổ đại thần linh lúc đó cuối cùng đã đuổi tới, từ trong tay Nguyệt Thần Quý, cướp đi hài cốt của Hermes. Đối với cường giả bình thường mà nói, điều này đích xác phù hợp logic là có thể cướp về. Nhưng đặt ở trên người hai người siêu cổ đại thần linh lại căn bản không phù hợp logic. Vì sao? Bởi vì hai người đều có vĩnh sinh chi huyết, một người ngủ say một người thức tỉnh, bọn hắn không thể đồng thời xuất hiện, cho nên không thể nào cướp về. Lời này vừa nói ra, bọn hắn yên lặng nuốt nước bọt, lộ ra vẻ quỷ dị. Đúng vậy, cường giả bình thường đều có khả năng đoạt lại, nhưng duy chỉ có siêu cổ đại thần linh là không thể, hắn có chứng cứ ngoại phạm hoàn mỹ. Như vậy phần lớn thi hài của Hermes, e rằng vẫn còn trên tay tồn tại đã đánh giết hắn, Nguyệt Thần Quý. Vậy trước mắt, lục đạo luân hồi này là thi hài của ai? Là thi hài cấp 9 nào? Mọi người lập tức tranh cãi, ồn ào không thôi, việc này quá đáng sợ. Ngươi là nói, có thể là siêu cổ đại thần linh, lúc đó đã lựa chọn ra tay trong bóng tối, giáng lâm nhà của đối phương, đánh chết nhất tộc tà thần, sau đó hủy diệt nhất tộc này. Cho dù tà thần đã là cô gia quả nhân, tồn tại ngủ say giả chết trong vũ trụ hoa viên, nhưng vẫn mạnh mẽ đáng sợ, cấp 9 bình thường, cùng cảnh giới, căn bản không thể chiến thắng đối phương. Bọn hắn cảm thấy việc này quả thực hoang đường. Hiện tại tà thần mạnh cỡ nào, đã mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, đế kỳ đám người liên thủ mới có thể đối phó một cánh tay. Đã sớm vượt qua trần nhà cực hạn chiến lực, là sinh vật bình thường cố gắng thế nào cũng không thể đạt tới. Vậy tà thần cấp 9, tự nhiên càng thêm cường đại đáng sợ. Bọn hắn cho rằng siêu cổ đại thần linh mạnh, nhưng không cho rằng có thể chiến thắng tồn tại khủng bố như vậy. Cá nóc gai, các ngươi hoàn toàn chính xác đã nghĩ đến điểm mấu chốt, nhưng các ngươi cũng cần phải nghĩ đến. Nếu là tà thần cấp 9 hoàn chỉnh, hoàn toàn chính xác không thể chiến thắng, nhưng nếu không phải cấp 9 hoàn chỉnh thì sao? Phần lớn tổ chức đều là con đường cấp 9, hoặc là đều là cấp 9 sơ kỳ. Mọi người lại nhíu mày. Cá nóc gai tiếp tục nói, dù sao, giai đoạn tu luyện của tà thần là phi thường chậm rãi, ở vào phần lớn cảnh giới sơ cấp, thật không có gì kỳ quái. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là hơn 10 vạn thế giới sơ cấp, theo lẽ thường, cho dù cấp 9 mạnh đến đâu, cũng không thể chiến thắng, nhưng nếu không phải cấp 9 bình thường thì sao? Mỗi một cảnh giới đều là một lần đề cao vĩ độ, nếu người này là yếu cấp 10 thì sao? Đám người chấn động trong lòng. Yếu? Cấp? 10? Cấp 10 rốt cuộc là cái gì? Không ai rõ ràng, yếu cấp 10 còn tồn tại hay không? Không biết rõ, cá nóc gai là người đầu tiên đưa ra khái niệm này với bọn hắn. Nhưng bọn hắn đều biết rõ, mỗi một cảnh giới đều là một lần nâng cao vĩ độ. Con đường cấp 8, đứng ở không thời gian chiều cao, đả kích sinh vật sống ở thời gian chiều thấp, ngươi cơ hồ đứng im. Con đường cấp 9, đứng ngoài pháp tắc vũ trụ, đả kích sinh vật sống trong giàn giáo pháp tắc vũ trụ, ngươi cơ hồ là một tờ giấy trắng mỏng manh. Như vậy, có hay không con đường cấp 10? Dù sao mỗi một cảnh giới đều là một lần tăng lên vĩ độ. Nghĩ như vậy, thật là có khả năng nếu tồn tại đặt chân lên con đường cấp 10 cũng giống như hai cảnh giới trước kia. Cũng là một lần tăng lên vĩ độ lớn, có thể chiến lực mạnh hơn nữa, cũng bị nghiền ép. Hoàn toàn chính xác, cảm giác này, ví dụ như đế kỳ đặt chân ở yếu cấp 9, mặc dù lúc này hắn nghiêm ngặt mà nói vẫn ở thần linh cấp 8, nhưng vẫn đi đến con đường cấp 9. Hắn đối mặt một sinh vật tụ hợp hơn 10 vạn thần linh cấp thấp, không thể khống chế vặn vẹo pháp tắc, có đúng hay không cũng có thể chiến thắng. Đám người thảo luận, dù sao đều là người từng là thánh nhân, đối với lý giải cảnh giới cũng rất khắc sâu, rất nhiều thứ đều có thể thông qua tri thức hiện có suy luận mà ra. Con đường cấp 10, có lẽ thật có khả năng. Không phải có khả năng, cá nhân ta cảm thấy khả năng rất lớn. Dù sao hai cảnh giới trước đều có ngưỡng cửa này, cũng là một quá trình thăng duy, tà thần nếu cảnh giới vừa mới đặt chân cấp 9 bậc thấp, chưa đạt được cấp 9 cao cấp, bị tồn tại nghịch thiên tương tự đế kỳ, đứng ở yếu cấp 10, đánh chết cũng là bình thường. Như vậy, hoàn toàn chính xác là có khả năng giết chết tà thần. Đúng vậy, người ta cảnh giới tăng lên chậm, đoán chừng còn dừng lại ở sơ kỳ, đối mặt yếu cấp 10, leo lên đến một vĩ độ sinh vật khác, bị đánh chết cũng có khả năng. Đám người ban đầu có người không tin, nhưng theo dần dần thảo luận, cảm thấy thật là có khả năng giết chết, nhưng thảo luận ra các loại biện pháp giết chết tồn tại này lại triệt để nổi da gà một thân. Sẽ không, thật sự là siêu cổ đại thần linh làm. Đế tôn, vậy mà ở bên cạnh nhìn, cũng biết rõ chuyện này. Dù sao hài cốt tà thần liền ở trên tay hắn, bị làm thành thế giới lục đạo luân hồi, ôn nhuận chúng sinh, thậm chí lục đạo luân hồi này còn được siêu cổ đại thần linh hỗ trợ cải tiến. Lúc đó, siêu cổ đại thần linh liền mang theo lục đạo luân hồi đến trên mặt đất dung nham, thiết kế thành bản vẽ giấy giáp chiến cơ giới, đoán chừng cũng là vì tăng lên độ hoàn thành thần khí luân hồi này. Việc này quá đáng sợ. Bọn hắn cảm thấy cơn bão lạnh lẽo ập thẳng vào thiên linh cái. Lại nhìn trước mắt, đế tôn lúc này còn ở cùng hai người ôn hòa trao đổi khả năng đi hướng của tổ tiên tà thần. An ủi đối phương, cùng với xu thế tương lai, bọn hắn muốn thế nào cũng cảm giác có loại sợ hãi. Quá thảm rồi, ngươi xem vũ trụ tà thần bị hại kia, một cánh tay này, mặt đầy bi thương, nước mắt đều rơi xuống rồi. Người ta đoán chừng nội tâm, nghe được tin tức chính xác tộc nhân bị hại, đã nhanh sụp đổ, đang lập chí báo thù, âm thầm kêu to trả lại phụ thân ta, trả lại tộc nhân ta, các loại. Hoàn toàn chính xác là thảm, chủng tộc vũ trụ càng cao cấp, năng lực sinh sôi càng thấp. Ngươi xem Renemansga người ta, có một đứa con gái. Hai người chính là một chủng tộc, phi thường thưa thớt, số lượng nhất tộc tà thần tuyệt đối không nhiều, có thể thấy đối phương trân trọng tộc nhân cỡ nào. Đáng giận, nhưng nàng lại không biết rõ hung thủ, đế tôn, ở ngay bên người. Lúc này, cá nóc gai tiếp tục nói, khi chúng ta đã nói có khả năng giết chết tà thần, chúng ta tiếp theo lại thảo luận một chút, nếu là bị siêu cổ đại thần linh đánh giết, tại sao phải đánh giết? Đám người sắc mặt run lên, cá nóc gai nói rõ ràng, kỳ thật, nguyên nhân đã rõ ràng, chúng ta sâu chuỗi lại thời gian, nguyệt thần quý đánh chết một người. Siêu cổ đại thần linh thức tỉnh, phát hiện mình lần tiếp theo ngủ say, liền phải chết, có thể không làm ra phản kháng văn minh cuối cùng cùng dãy ruộng. Thế là, hắn liền nhắm lên nhất tộc tà thần. Đúng vậy, một mình hắn trong tối ra tay, tắm máu nhất tộc tà thần, cướp đoạt tài nguyên của bọn hắn, đến các loại tài phú, đến bồi dưỡng chúng ta, bồi dưỡng từng cái thế giới, thậm chí là chủ yếu bồi dưỡng, đế tôn. Dù sao Đế Tôn là sinh mệnh Nam Dên, là hy vọng lớn nhất của hắn, cho nên nếu là ta cũng sẽ bồi dưỡng Đế Tôn, thậm chí chuẩn bị cho hắn một thế giới lục đạo luân hồi, chuẩn bị cho hắn một thần khí, cho hắn tăng thực lực lên, đánh chết tà thần, trở thành chất dinh dưỡng trưởng thành cấp tốc của hắn. Lời này vừa nói ra, đám người triệt để phảng phất thấy xương dày đang chậm rãi hé lộ. Đúng vậy, xem ra thế giới lục đạo luân hồi chính là sinh ra trong tình huống máu tanh như vậy. Toàn bộ thế giới đã bởi vì đại chiến vỡ nát thành 6 khối, thậm chí tốc độ thời gian trôi qua cũng khác nhau. Thế là, lúc đó siêu cổ đại thần Linh lựa chọn tiến về đánh chết tà thần, làm ra thần khí. Lục đạo luân hồi đến một lần nữa sinh sôi thế giới này, đồng thời tăng tốc độ trưởng thành của Đế Tôn. Mọi người triệt để trầm mặc. Chuyện này có lẽ thật sự là như vậy. Nhưng, chuyện này không có đúng sai. Dù sao siêu cổ đại thần Linh muốn sống sót, lật đổ một văn minh khác là một biện pháp tốt. Dù sao vũ trụ là rừng rậm hắc ám. Đúng vậy, tức là biết rõ chân tướng, chúng ta cũng không thể nói. Dù sao được lợi là chúng ta chính mình chính là sinh vật lục đạo luân hồi. Không có lục đạo luân hồi, thế giới của chúng ta đều triệt để sụp đổ. Văn minh của chúng ta là xây dựng trên thi hài phụ thân của tà thần này. Rất rõ ràng, hiện tại cũng không nghĩ ra Renemansga sẽ thức tỉnh, cho nên là đến ổn định đối phương, không nên bị phát giác cùng phát hiện. Đúng là như thế, đã có một kẻ địch khủng bố, phi thường đáng sợ, không thể để cho Renemansga biết rõ chân tướng, như thế có thể cùng Nguyệt Thần Quý, liên thủ cùng một chỗ, đả kích văn minh của chúng ta. Bọn hắn cấp tốc phân tích lợi hại, cảm giác bí mật này quá kinh người. Các huynh đệ, vũ trụ chính là như thế, chúng ta nhất định phải cố gắng, chiến thắng kẻ địch, chiến thắng Nguyệt Thần Quý, sau đó sống sót. Nhưng căn cứ phân tích này, siêu cổ đại thần Linh mạnh mẽ, còn vượt xa tưởng tượng của chúng ta, hắn có thể là một yếu cấp 10. Bá chủ mạnh nhất đặt chân con đường cấp 10, như vậy đối thủ, Nguyệt Thần Quý, chỉ sợ cũng là một yếu cấp 10 kinh thiên động địa. Mọi người triệt để im lặng. Sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt qua tưởng tượng, khó trách Đế Tôn, muốn loại bỏ Gen Vĩnh Sinh, dung nhập Gen Tà Thần, muốn cấp tốc tăng lên chiến lực của mình. Các huynh đệ còn không thể cam đoan tuyệt đối, tiếp theo, tà thần này có thể muốn luận bàn mấy chiêu với Đế Tôn. Liền nhìn Đế Tôn, ẩn tàng hay không ẩn tàng lục đạo luân hồi, dù sao hắn trước đó chiến đấu, đều phơi bày trước mắt. Đúng vậy, nhìn có cầm ra hay không, liền biết rõ chân tướng. Đám người không khỏi nhìn lại, ngay khi bọn hắn thảo luận, Đế Tôn cùng hai người kia cũng thảo luận không sai biệt lắm. Đối phương ma thần kia cũng không nhịn được ngứa tay, muốn đưa ra luận bàn một trận với Đế Tôn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1253, đỉnh phong chí chiến. Lúc này, Thạch Cơ sau khi nói một hồi, cảm thấy vô cùng cảm khái. Người nhà và tộc nhân của tỷ tỷ gặp bất hạnh, chủng tộc vũ trụ cường đại như thế cũng chỉ còn lại một mình nàng, chắc hẳn trong lòng tỷ tỷ cũng rất khó chịu. Mà lúc này, Medusa cũng ôn hòa hữu lễ phụ họa, lại nhịn không được nói, các hạ vô cùng cường đại, nhìn như chiến lực vô song, có nguyện ý giao thủ với ta một trận không? Nàng nghe Thạch Cơ nói lâu như vậy, rốt cục không nhịn được nữa. Dù sao với một kẻ cuồng chiến đấu như nàng, nói không ngứa tay là căn bản không thể nào. Mỗi một cấp độ gen đều là một sự biến đổi về chất. Trước mắt, cường giả sắp đạt đến 4 gen viên mãn này đã đáng sợ đến mức này, vậy 5 gen thì sao? Đây không phải là phép cộng đơn giản. Hơn nữa, sinh mệnh 5 gen là đại viên mãn về gen, có thể tùy ý điều chỉnh cấu trúc gen. Nói cách khác, hắn tu luyện 5 gen, tất nhiên đều là những gen mạnh nhất, hoàn mỹ phối hợp, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ đó. Mà nàng, mặc dù một cánh tay lượng tử đang giao chiến ở bên cạnh, nhưng bản thể cánh tay của nàng vẫn còn ở đây, muốn giao lưu một phen. Đế Tôn cười một tiếng, trầm ngâm vài giây, nhẹ giọng nói, nếu các hạ đã có hứng thú, vậy ta sẽ làm như ý các hạ. Thạch Cơ nhìn mà sắc mặt có chút mong đợi. Dù sao, giao thủ ở cấp bậc này, song phương đều là những nhân vật nghịch thiên mạnh đến mức đáng sợ, là vô cùng đáng để mong chờ. Đồng thời, tỷ tỷ hiện tại nội tâm vô cùng uất ức, hẳn là muốn thông qua một trận chiến đấu sảng khoái, phát tiết nỗi kiềm nén và khó chịu trong lòng. Mời. Đối với Medusa mà nói, song tuyến giao chiến ra tay cũng không phải là một việc khó, cười nói, chúng ta hãy mở một chiến trường khác. Mời. Đế Tôn rời bước. Soạt. Cánh tay trong ngực Thạch Cơ tách ra. Hai người nhảy vọt đến một vùng hư không đen tối xa xôi, đáp xuống hai khối thiên thạch đen kịt không cách xa nhau, chậm rãi yên tĩnh đứng thẳng. Hứa Chỉ ngược lại cũng có chút kinh ngạc. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, không ngờ rằng chính mình thật sự có một ngày đối chiến với Medusa. Một đường đuổi theo mà đến, hồi ức lại đủ loại hình ảnh lúc trước, điều này khiến Hứa Chỉ vô cùng cảm khái. Mà cái gọi là lượng tử chiến thể, Hứa Chỉ tự nhiên là đã tu luyện. Bản thể tách ra một bộ phận, tự nhiên có thể ưu tiên phân ra một phần cho phân thân sử dụng. Hắn cũng tiếp nhận trận chiến này, coi như là một loại mài giũa, rèn luyện lượng tử chiến thể. Bắt đầu đi, Medusa cười nói. Đế Tôn nhẹ nhàng duỗi ra một cánh tay, mặc niệm vô số thiên phú, đủ loại pháp tắc lưu chuyển toàn thân, vô số thiên địa dị tượng hiển hiện. Nơi xa, các người chơi nhìn mà hơi biến sắc. Quả nhiên, Đế Tôn lần này không lộ ra lục đạo luân hồi, mà là lặng lẽ đặt ở trong cơ thể, tiến hành chồng chất pháp tắc. Thoạt nhìn, hoàn toàn chính xác là có vấn đề. Xem ra, chúng ta đoán không sai, tà thần nhất tộc chết, thật sự có liên quan đến việc siêu cổ đại thần linh ra tay. Dù sao là vì trận chiến cuối cùng với văn minh sông mẹ Nguyệt Thần Quý. Bất quá, chúng ta cũng không kém, chúng ta đã sớm suy diễn, đoán được chân tướng, Đế Tôn có thể sẽ không lộ ra lục đạo luân hồi, có thể thấy được, chúng ta cũng là những người có trí tuệ mạnh mẽ. Bọn hắn tràn đầy tự tin. Thế nào gọi là liệu sự như thần? Đây chính là liệu sự như thần. Đã đem chân tướng lịch sử đoán trước, cũng tính ra được hướng đi tương lai, ngay cả bọn hắn đều không thể không thừa nhận, phương diện này của mình vô cùng lợi hại. Bí ẩn lịch sử đang từng bước được hé lộ. Bất quá, quá thảm rồi, tà thần nhất tộc chịu đủ tai ương vô tội. Ngươi nhìn nữ tử ma thần đối diện, nàng một mặt bi thương, còn mang theo từng tia điên cuồng bệnh trạng, thoạt nhìn vô cùng mong chờ chiến đấu, kỳ thật thì sao? Chẳng qua là che giấu sự sụp đổ và kiềm nén trong nội tâm của nàng mà thôi, đây chính là dùng chiến đấu để phát tiết cảm xúc hậm hực trong lòng. Đáng tiếc, nàng cũng không biết, chân chính kẻ thù giết cha lại ở ngay trước mặt nàng. Đau khổ nhất trên đời là gì? Có người đã từng hỏi ta như vậy, ta nói, đơn giản là người yêu nhau gần trong gang tấc, lại cách xa như chân trời, kẻ giết cha ở ngay trước mắt, lại không hề hay biết. Đánh chết Đế Tôn, vì phụ báo thủ, cố lên. U Sơn phủ quân nhịn không được đứng ra, cố lên. Chiến thắng Đế Tôn, mở ra con đường cắt ngang vạn cổ tiên, lật đổ thống trị ngày xưa. Mở lại tiên đạo, ngay tại lúc này, ngươi có thể làm được. Vô số người hô to, cực kỳ bi thương, phảng phất nhìn thấy vận mệnh bi thảm của thời đại, lúc này rốt cục đã đến thời khắc cuối cùng. Có một số người chơi, sắc mặt lại có chút không đúng. Bọn gia hỏa này sao lại diễn nhiều như vậy? Lập tức liền đi theo con đường võ hiệp truyền thống khổ tình, nằm gai nếm mật, vì phụ báo thủ. Này, các ngươi đứng ở bên nào vậy? Nên biết, chúng ta cũng đã từng sống trên thi thể cha của đối phương, không thể không nói, cha của đối phương thật tốt, các ngươi ra ngoài nói như vậy, tin hay không tà thần sẽ đánh chết các ngươi. Khụ khụ khụ, về mặt đạo nghĩa, chúng ta đứng về phía tà thần, dù sao người ta cũng đã mất cha, nhìn xem khuôn mặt của người ta bi phẫn cỡ nào, thế nhưng, ta đương nhiên là ngồi ở bên phía Đế Tôn. Lúc này, bọn hắn mặc dù nói năng lung tung, cái gì cũng nói, nhưng căn bản không ảnh hưởng đến sự giằng co, bầu không khí ngột ngạt đến cực hạn ở gần toàn bộ vũ trụ hoa viên. Không khí ngột ngạt, mang theo bầu không khí hoảng loạn. Giữa hư không, hai người sừng sững đứng trên thiên thạch. Toàn thân Đế Tôn mông lung xương trắng, phảng phất một dòng sông trắng bàng bạc chậm chậm lưu động, tản ra vô số âm thanh tê minh của pháp tắc khủng bố, sấm sét, mưa gió. Mà ma thần toàn thân vây quanh ngọn lửa đen, cho người ta một loại cảm giác sắc bén, kinh dị, cực đoan tà ác, bàng bạc mà ầm ầm, mang đến một loại cảm giác áp bách kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Chúng ta có lẽ sẽ xong đời rồi. Toàn bộ bớt tinh cầu, đế quốc THIL, triệt để cảm nhận được sự tuyệt vọng mãnh liệt. Đúng vậy, đây là một loại bất lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng nhìn tình thế phát triển, sống chết tồn vong đều nằm trong tay kẻ khác, loại cảm giác bất lực tuyệt vọng mãnh liệt đó. Trong hư không, hai người xa xa đối lập, giống như là hai đoàn pháp tắc, đang đối lập, Mansa nhịn không được thốt lên. Phảng phất một thác nước thiên tượng bàng bạc màu trắng, một màn xương dày của ma thần tà ác màu đen, đối ứng lẫn nhau, khí tức khủng bố không chút kiêng kỵ liên miên không dứt, mang theo cảm giác nguy cơ mãnh liệt cực đoan. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Làm sao có thể có người, có thể trước khi đột phá kẻ thành đạo, lại mai rũa cảnh giới đến mức độ này. Pháp tắc trí cao tự nhiên nữ thần, sắc mặt đại biến, Mansa, tình thế đã triệt để không thể khống chế. Nếu chúng ta xảy ra chuyện, ngươi hãy nhanh chóng đến vũ trụ hoa viên lánh nạn, ngươi là hy vọng cuối cùng của thần hệ tự nhiên chúng ta, không được phụ sự mong đợi của phụ thân ngươi. Vâng, Mansa, một trái tim không ngừng chìm xuống, xa xôi hơn. Bốn đại tông sư lập tức hơi biến sắc, khí tức thật mạnh. Võ Lâm minh chủ chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía người thanh niên mặc long bào kia, hưng phấn nói, người này, vậy mà có thể chiến đấu với một cánh tay của ma thần bệ hạ. Điều này không khỏi quá khoa trương. Hắn có thể chiến đấu với một cánh tay, điều này cũng có nghĩa là tất cả chúng ta liên thủ mới có thể miễn cưỡng đánh một trận với hắn. Mèo tiên sinh vẫn như cũ lạnh nhạt, mặt không biểu tình chiến đấu. Trời cao còn có trời cao hơn, chúng ta vốn cho rằng mình đã mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Ai biết, vũ trụ có quá nhiều quái vật. Chu Mộng hóa thân đế kỳ, sắc mặt ước mơ nhìn lại, đầy mặt mong đợi, công pháp của người này, trẫm rất chờ mong, chỉ sợ là kinh diễm khó có thể tưởng tượng. Thoạt nhìn, chúng ta không phải thường vinh hạnh, đây là toàn bộ thiên hạ, có lẽ là toàn bộ đại vũ trụ, từ xưa đến nay, trận chiến đỉnh cao nhất trong cảnh giới này. Ma chủ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa. Xa hơn nữa, trên tinh cầu, vô số bình dân, cường giả, các lãnh địa quý tộc lớn, nổi dậy. Tương lai của vũ trụ, cấp 10, nếu ta cũng có thể cường đại như vậy thì tốt. Có thiếu niên thiên tài ước mơ. Ngươi đang nằm mơ, văn minh của chúng ta quá thấp kém, không có nội tình, căn bản không thể xuất hiện loại tồn tại này. Bọn hắn kích động lại ước mơ, phảng phất chứng kiến một đoạn lịch sử đủ để lưu truyền vạn cổ được sinh ra. Ngạc nhiên, đế kỳ chỉ phủi tay, liền hít sâu một hơi, ánh mắt trở lại trận chiến trước mắt, mắt điếc tai ngơ, không cần phải hâm mộ, người này vĩnh sinh, không biết đã mài giũa bao lâu ở thiên đế cảnh giới, vạn năm. Vài vạn năm, tuổi thọ so với chúng ta còn dài hơn rất nhiều, một khi thành tiên, lại rút đi gen vĩnh sinh, hóa kén thành bướm. Mới có nội tình cường đại như thế, mạnh hơn chúng ta là điều nên làm, nhưng chẳng một ngày nào đó, tất nhiên sẽ đuổi theo, vượt lên dẫn đầu. Đế kỳ không hề hâm mộ đối phương. Theo hắn thấy, đối phương có tuổi thọ lâu đời, không biết đã độc đoán bao nhiêu vạn năm trong lục đạo luân hồi. Không cho phép thành tiên, già hơn hắn quá nhiều, hắn mới tu luyện 9.000 năm, mà đối phương tất nhiên đã tu luyện vài vạn năm. Mài giũa đến căn cơ như thế, là chuyện đương nhiên. Đúng là như vậy. Caroline cũng hoàn hồn, khâm phục nói, không cần hâm mộ người khác. Người khác cũng vô cùng khắc khổ, ngày đêm khổ tu vài vạn năm, mới đạt được đến tầng thứ này. Đế kỳ cười nói, bất quá, sau trận chiến ở tiểu vũ trụ, những năm này chiến lực của chúng ta cơ bản không có tăng lên bao nhiêu. Dù sao vẫn còn đang suy diễn công pháp, mà đối phương đã tăng lên quá nhiều. Caroline cười nói, chúng ta mặc dù không có tăng lên, nhưng công pháp của chúng ta đã suy diễn hoàn tất, chỉ cần tiến hành tu luyện cuối cùng. Liền triệt để viên mãn đạo cơ, chúng ta cũng sẽ nghênh đón sự lột xác từ trong ra ngoài, lúc đó chính là thời cơ đột phá cấp 9. Oanh, tam trụ thần dứt khoát không lên tiếng, tiếp tục động thủ. Mà bốn đại võ đạo tông sư bên cạnh lại hơi biến sắc, bắt đầu thảo luận, chiến lực của bọn hắn vẫn không có tăng lên bao nhiêu, dừng lại một thời gian, đã khoa trương như vậy. Vậy qua một thời gian nữa, bọn hắn sẽ nghênh đón sự biến đổi lớn về chiến lực. Chúng ta sẽ triệt để bị bỏ lại phía sau, chúng ta có lẽ đã quá kiêu ngạo, nhưng trên thực tế chúng ta vô cùng nhỏ yếu. Bọn hắn đã nhìn ra văn minh mạnh mẽ bên ngoài, triệt để đánh nát sự kiêu ngạo của bọn hắn. Trong trận chiến này, bọn hắn dùng cánh tay của ma thần tiến hành mài giũa cuối cùng, ma chủ nhíu mày. Mèo tiên sinh hít sâu, chúng ta đã dừng bước, triệt để nên nhìn thẳng vào vấn đề này, bốn vương nhân minh của đa nguyên vũ trụ song song. Không ai có thể chiến thắng ai, thôn tính ai, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn đã triệt để nhận thức được sự không ổn. Bọn hắn cho rằng chiến lực và thiên phú của mình vô cùng cường đại, lúc này làm sao có thể cam tâm. Bọn hắn đã đi đến con đường cấp 9 100%, nhưng mỗi người chiếm cứ 25% căn bản là không có cách nào đột phá hoàn toàn. Trang Tử cười nói, các vị, không cần lo lắng. Trẫm đã là đế kỳ, có được tài tình đặc thù của hắn. Sau khi trở về, tập hợp công pháp và tài tình của bốn người chúng ta, có lẽ chúng ta có thể tìm ra một con đường đặc thù. Một loại võ học đặc thù, có thể cho phép chúng ta không chiến thắng đối phương, mà dung hợp lại với nhau, đột phá cấp 9 hoàn chỉnh. Ngoại giới chấn động dữ dội, mà Hứa Chỉ sừng sững đứng giữa hư không, yên lặng cảm nhận lực lượng của cơ thể. Đây là lần đầu tiên hắn chính diện cảm nhận được khí thế đáng sợ của đối phương. Phảng phất ý chí hỗn hợp của một vũ trụ tà ác tối tăm, cho người ta một loại cảm giác buồn nôn cực đoan không giống sinh linh. Lượng tử chiến thể của ngươi mới vừa sinh ra không lâu. Lúc này, Medusa mở miệng, rất cẩn thận, ngươi nên biết, lượng tử chiến thể giao chiến với bọn hắn kia là sản phẩm cấp thấp được tạo ra, không bằng bản thể cánh tay của ta, hiện tại ta vô cùng cường đại. Đế Tôn chỉ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, tự nhiên rõ ràng, trẫm mới tu luyện lượng tử chiến thể này, chiến lực không mạnh, cũng không khoa trương, như vậy, hãy trực tiếp dung hợp thành hỗn độn thánh thể. bản thể và lượng tử chiến thể kết hợp, trong nháy mắt dung hợp. Phảng phất hai vũ trụ song song của chính mình hòa vào nhau, khí tức đáng sợ triệt để bùng nổ. Dung hợp rồi sao? Medusa cười nói, điều này là lẽ đương nhiên. Như vậy vẫn chưa đủ. Đế Tôn cười một tiếng, trong sự khác biệt của Medusa, trong hư không lại xuất hiện hai đế tôn, dung hợp với lượng tử chiến thể của mỗi người. Ba người đi cùng một chỗ, hợp thành một người. Medusa nhíu mày, vừa rồi đó cũng chỉ là 1/3 thực lực của ngươi, vẫn chưa đủ. Đế Tôn lại cười một tiếng, thân thể cấp tốc khổng lồ lên, cửu chuyển huyền công, cùng với nguyên tố chân khí thái, ba đại dung hợp gen của toàn tộc tế bào, hình thái người khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện. Giờ khắc này, Medusa triệt để biến sắc. Năm đại gen hệ thống, hoàn mỹ dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau, mỗi một gen đều tăng trưởng theo cấp số nhân, Medusa bỗng nhiên trầm mặc. Nàng nhắm hai mắt lại, phảng phất như đang suy nghĩ. Đột nhiên nàng mở mắt ra, lộ ra chiến ý hừng hực, giọng nói khô khốc, đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi. Xem như tà thần, ta chưa từng gặp qua bất kỳ đối thủ xứng tầm nào, đối thủ như vậy, ta nhất định phải dành cho sự tôn trọng đầy đủ. Nàng nắm vào hư không. Dưới ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của Đế Kỳ và những người khác, cánh tay đang đối chiến với bọn hắn, cấp tốc bỏ qua bọn hắn, bay ngược trở về. Soạt, hai cánh tay chậm rãi hòa vào nhau. Ta đã nói, chỉ dùng một cánh tay giao thủ với các ngươi, cũng không nuốt lời. Nhưng một cánh tay song song thời không lượng tử khác hòa vào, mới thật sự là cánh tay, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta đủ kinh hỉ. Hy vọng, ngươi có thể cho ta đánh một trận thoải mái. Medusa khẽ cười một tiếng, lượng tử cánh tay hòa vào nhau, phảng phất thực thể vũ trụ trung cực nào đó triệt để giáng lâm, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp bách kịch liệt. A giống, toàn bộ vũ trụ đột nhiên vang lên một tiếng gào thét to lớn, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang sụp đổ, xuất hiện sự đại tịch diệt. Đến đây đi, Đế Tôn cũng ra tay trong nháy mắt. Oanh, hư không chấn động, tinh cầu cũng chấn động. Những tinh cầu nguyên sơ xung quanh phảng phất như gạch đá lâu năm thiếu tu sửa, vậy mà rơi ra từng sợi cho bụi. Chương 1254, lấy yếu chống mạnh, lấy thấp đánh cao. Đế Kỳ, Caroline, đám người cùng với tứ đại võ đạo tông sư khi chứng kiến cảnh tượng này, lập tức lộ ra vẻ mặt quỷ dị. Tà thần đã trực tiếp rời khỏi chiến trường của bọn họ. Cánh tay đại chiến, trong nháy mắt đã thoát ly khỏi bọn họ, thế nhưng, bọn hắn không hề truy đuổi, ngược lại có chút hứng thú quan sát trận chiến này. Có thể nói, đây là một trận chiến từ xưa đến nay, trong toàn bộ vũ trụ chư thiên, đều đủ để được ghi vào sử sách, trận chiến đỉnh phong dưới cấp 9, vậy mà lại khoa trương đến mức độ này. Đế Kỳ dừng bước, xoay người cười nói. Caroline vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía xa, tràn đầy mong đợi nói, trận chiến này. Có lẽ không phải là một trong, mà là trận chiến đáng sợ nhất giữa các cảnh giới trong toàn bộ vũ trụ từ khi sinh ra đến nay, cũng khó nói. Đúng là như vậy, loại chiến đấu triệt để đột phá trần nhà chiến lực này, có lẽ xưa nay chưa từng có. Toàn bộ vũ trụ cho đến hiện tại, có lẽ đây là lần đầu tiên xuất hiện. Chúng ta ở cảnh giới này, chẳng mấy chốc sẽ đạt 4 gen viên mãn, nhưng vẫn còn xa xa không bằng, chỉ sợ đã định trước không thể nào đuổi kịp hai người bọn họ, những chiến lực đỉnh cao như vậy. Tam trụ thần lúc này, hiếm khi mở miệng. Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói, không thể đuổi kịp, vậy thì đã sao? Vì sao phải đuổi theo? Bọn họ đều không phải sinh mệnh bình thường, tự nhiên không thể so sánh. Chúng ta đã đạt tới đạo cơ chân chính viên mãn của mỗi người, hà cớ gì phải so đo cao thấp với bọn họ ở cảnh giới này. Chúng ta tùy thời có thể đột phá cấp 9, ngắm nhìn phong cảnh cao hơn. Caroline cũng cười rộ lên, đúng là như vậy, cần gì phải so đo. Hiện tại ở cảnh giới này không bằng, ở cảnh giới tiếp theo, cấp 9, tất nhiên sẽ đón đầu bắt kịp, đến lúc đó, lại so kẻ cao thấp. Đế Tôn sắc mặt lạnh nhạt, tràn đầy tự tin vô cùng, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía hai người ở xa xa. Tràn đầy kiêu ngạo, mang theo một cỗ bá đạo cảm của rồng cuộn hổ ngồi, tương lai, chấm ở cấp 9, chờ các ngươi. Bên cạnh, bốn đại tông sư cũng rất nhàn nhã, nghe Đế Kỳ nói, bọn hắn âm thầm bắt đầu giao lưu, chính là người này. Có lẽ, có thể khai sáng một loại công pháp, hòa hợp quán thông, đúng vậy, khốn cảnh của chúng ta như vậy liền có thể giải quyết. Võ Lâm Minh Chủ lải nhải. Chu Mộng, ngươi tên gia hỏa này bị người người trong giang hồ hô đánh, cũng có ngày làm được việc tốt. Công pháp của ngươi vậy mà lại có loại tác dụng này, vậy mà có thể trở thành người này, đây là mấu chốt cực kỳ trọng yếu để cho bốn người chúng ta đột phá cấp 9. Mèo tiên sinh hưng phấn nói. Ở bên này Đế Kỳ, cũng chắp hai tay sau lưng, tràn đầy kiêu ngạo, mang theo một cỗ cảm giác bá đạo của rồng cuộn hổ ngồi, đã hoàn toàn nhập vai, tương lai, trẫm mang các ngươi cùng tiến vào cấp 9. Bên cạnh, toàn bộ khuôn mặt của Đế Kỳ đều đen kịt. Cái lão già bị điên chu mộng này, vậy mà còn nằm mộng ban ngày. Hắn từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy công pháp buồn nôn như thế, quả thực đáng sợ đến cực hạn. Công pháp của chu mộng, bầu trời một giấc mộng, không phải người bình thường có thể tu luyện thành công, chỉ có những kẻ điên tuyệt đối, nhưng là loại công pháp điên khùng này, thật sự là buồn nôn. Bên cạnh, Caroline lập tức mỉm cười, vỗ tay cười nói, tốt. Chu mộng, ngươi nên biết rõ, Đế Kỳ là thích hợp nhất với người nằm mơ như ngươi, phi thường phù hợp với công pháp của ngươi. Đối với nàng mà nói, tốt nhất là cứ nằm mộng, mơ thấy chính mình là Đế Kỳ, như vậy sẽ không mơ thấy trên người nàng. Cho dù là nàng cũng nơm nớp lo sợ, công pháp này không mạnh, nhưng buồn nôn, đến mức ngay cả nàng cũng nghe đến đã biến sắc. Có một người khác phảng phất như ở vũ trụ song song, đang khắp nơi mượn danh nghĩa của chính mình, khắp nơi gây chuyện, tính cách và tài hoa cũng giống như mình, sống cuộc đời của mình, ai mà chịu nổi. Mấu chốt nhất, đó chỉ là một giấc mộng của đối phương. Đem đối phương giết chết, đối phương có khả năng sẽ lại xuất hiện ở nơi khác trong vũ trụ. Chỉ có phục chế mới có thể đánh bại phục chế. Caroline thầm nói trong lòng, nàng suy nghĩ một chút, nhìn về phía đối phương, ôm quyền cười nói, bất quá, Chu Mộng Tông Sư, đã có tài năng về phương diện này, ta ở bên này có một công pháp, muốn mượn tài năng của ngươi nghiên cứu một chút, không biết có được không? Dù sao, ngoại trừ Chu Mộng, không ai có thể làm được bước này, đây là cơ hội tốt để mượn nhờ tài năng của Đế Kỳ. Bên cạnh, Mèo Tiên Sinh đã trao đổi với Caroline, cười ha ha một tiếng, nói, tự nhiên là có thể, tên gia hỏa này, thường xuyên hỗ trợ như vậy. Mà Tam Trụ Thần lạnh nhạt đến cực điểm, cũng hơi động dung, nhìn về phía Đế Kỳ này, nếu như là như vậy, ta ở bên này cũng có chút công pháp. Cần được lĩnh giáo một chút, dù sao, công pháp ở chỗ ta có chút hỗn tạp, cần một người có tài năng dung hợp, diễn hóa ra độ cao mới. Mặt của Đế Kỳ, đen kịt như than. Hắn làm sao lại không biết, hai người kia mặc dù bình thường cười ha hả với chính mình, lúc này không phải là không đang cố tình buồn nôn mình, chèn ép mình. Dù sao bọn hắn khẳng định ghi hận trong lòng, không ngừng âm thầm học tập công pháp bọn hắn khai sáng. Ngay cả những tồn tại chiến lực cường đại như vậy, đều kính trọng Chu Mộng như vậy. Bên cạnh, Võ Lâm Minh Chủ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi gãi đầu. Nàng có thể cảm nhận được sự cường đại của Caroline và Tam Trụ Thần, đối phương chỉ cần toàn lực ra tay là có thể giết chết hắn, dù sao năng lượng chỉ bằng 1/4 của đối phương. Trên thực tế, ngay cả Đế Kỳ cũng có thể giết chết hắn, chẳng qua là phải trả một cái giá cực lớn mới lười ra tay. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn yếu, dù sao đối phương mạnh hơn hắn gấp 4 lần, nếu như năng lượng tương đương, hắn không hề sợ hãi đối phương. Thế nhưng là, những tồn tại cường đại như vậy đều vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Chu Mộng, Võ Lâm Minh Chủ âm thầm nói thầm. Chu Mộng lão đầu tử này vẫn luôn nói, không nhất định chiến lực mạnh mới có thể khiến người khác tôn kính ngươi, e ngại ngươi. Xem ra bây giờ, hắn mới thật sự là mạnh mẽ. Lúc này, ánh mắt Đế Kỳ cũng lóe lên, không động thủ, nhìn về phía xa xa chiến đấu, đợi đến khi chậm âm thầm học tập nghiên cứu một phen. Nghiên cứu một chút công pháp của đối phương, cái chân thân của Chu Mộng này, phải nghĩ biện pháp xử lý sạch sẽ hắn. Xa xa các người chơi, yên lặng trụng đầu ghé tai, nhìn vẻ mặt của Đế Kỳ, có thể là đang nghĩ biện pháp, thuận theo mạng lưới để đánh người rồi. Những tồn tại này dừng tay, tâm tư sâu thẳm cỡ nào, đều có mục đích riêng, từng người giao lưu. Mà trận chiến này, phảng phất như luận võ trước cửa vườn hoa toàn vũ trụ, vùng không gian phụ cận chấn động từng vòng như mặt hồ gợn sóng. Bành! Không hổ là tồn tại nam gen, thanh âm Medusa trầm thấp, lại mang theo từng tia hưng phấn. Ngươi cũng không tệ. Ngũ đại gen của đế tôn hoàn mỹ trùng điệp, tạo thành một sinh vật cứu cực khó có thể tưởng tượng. Mà kết cấu thân thể ma thần cũng vượt qua quy tắc thông thường đặc thù. Nhìn chiến tất cả mọi người đắm chìm trong kinh ngạc, chấn kinh và kinh hãi. Chiến đấu giữa hai người gần như đã thoát ly nhận thức của mọi người đối với cảnh giới này, đã đạt tới mức độ không tưởng. Tất cả những chém giết này đều là cảnh tượng hoàn toàn mới mà tất cả người tu hành chưa từng thấy qua. Thế nhưng là, một giây sau, lời nói của ma thần khiến tất cả mọi người rơi vào hầm băng. Ngươi rất không tệ, đáng để ta thật sự nghiêm túc rồi. Medusa cười một tiếng, ngươi hiện tại, mặc dù có ẩn tàng, nhưng cũng đã dùng hết hơn phân nửa lực lượng rồi à. Chỉ là rất đáng tiếc, ta mới chỉ dùng 30% lực lượng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt nặng nề. Đúng vậy, số lượng tổ chức tà thần quá nhiều, tình huống này tương đương với một võ đạo tông sư, lẻ loi một mình, bị một thiên quân vạn mã bao vây. Thực lực vẫn chênh lệch quá lớn. Ngươi chỉ dùng không đến 1/3 lực lượng, ta tự nhiên biết rõ. Đế Tôn cười một tiếng, tựa hồ cũng không kinh ngạc, sắc mặt ngưng trọng nói, ta rõ ràng biết rõ, cánh tay lượng tử của ngươi chỉ là tàn thứ phẩm nhân bản. Ngay cả lực lượng bằng 1/5 cánh tay của ngươi cũng không có, mà đã có thể cùng bọn hắn đánh cho khó phân thắng bại. Medusa lại cười nói, còn có một điểm, ta trở thành ma thần đến nay, vẫn luôn nghiên cứu một bộ đấu pháp thuộc về ta, nhưng lại chưa bao giờ chân chính ra tay qua. Ồ, Đế Tôn mỉm cười, ma thần là ý thức tụ hợp hỗn loạn, tu luyện đại khái là vu pháp tà ác tinh thần kinh hoàng a. Đúng vậy, là một loại pháp môn kết hợp lượng tử võ học, ngươi có tư cách để ta chân chính ra tay. Medusa đột nhiên mở mắt ra, đóa hoa tử vong, sắc vi bỉ ngạn hoa. Một đóa hoa tươi đỏ thẫm mỹ lệ, mang theo uy áp khủng bố của thể lỏng, xông phá vũ trụ dễ chịu, đột nhiên xuyên thẳng toàn bộ ngân hà, hung hăng đâm tới. Không gian vỡ nát trên diện rộng tản mát mảnh vụn, như mưa bụi, nhao nhao. Không có bất cứ chuyện gì phát sinh, Đế Tôn chỉ chậm rãi sờ lồng ngực, một đóa hoa tươi đâm vào lồng ngực, phảng phất vị trí trái tim đeo một đóa hoa tươi trang trí, có loại mỹ cảm cực đoan. Hoa tươi đâm vào lồng ngực, kích thích điểm điểm màu máu đỏ tươi, hình thành vết thương khó có thể tin. Thật nhanh, là công kích linh hồn kết hợp lượng tử võ học a. Đế Tôn lộ vẻ sợ hãi thán phục, đây chính là tinh thần lực đáng sợ của tà thần, đối với quy tắc vũ trụ thấy rõ, không ai có thể trốn qua công kích của nàng. Caroline và đám người siết chặt sắc mặt. Đúng vậy, gần như không thể địch lại, tà thần loại quái vật tụ hợp không phải sinh mệnh cá thể, không phải sinh mệnh cá thể có thể ngăn cản, như vậy, liền không cần trốn. Đế Tôn cười rộ lên, một cỗ khí phách khổng lồ khủng bố từ trên người tản ra, toàn thân hắn triệt để ngưng kết. Toàn tộc tế bào trắng nõn, cửu chuyển huyền công vô hạn động lực, cùng với chân khí nguyên tố nguyên thủy thân thể, trở thành một tầng gợn sóng hỏa diễm ở vỏ ngoài thân thể. Đây là ngũ đại gen hoàn mỹ trồng lên thân thể cực hạn. Đế Kỳ hơi biến sắc, thanh âm có loại rung động, hưng phấn đến cực hạn, không chớp mắt nhìn cảnh tượng này, phảng phất như nhìn thấy chân bảo khó có thể tin, mỹ lệ nhất trên thế giới. Đúng vậy, chỉ có ánh mắt của trẫm mới có thể thấy rõ tất cả. Bên cạnh, một tôn đế kỳ khác lên tiếng, điều này quả thực khó có thể tưởng tượng. Toàn tộc tế bào gốm sứ, lượng tử võ học hỗn nguyên thánh võ chiến thể, bàn cổ chân thân, nguyên tố thân thể, ma hạch gen tinh thần lực. Trong đó, có 4 cái là công pháp phòng ngự thân thể máu thịt, loại trình độ này trồng lên, không ai có thể đánh vỡ phòng ngự thân thể của hắn. Còn không chỉ như thế, Caroline nhíu mày, ma hạch gen bị hắn rất nhanh liền sử dụng vào công pháp phòng ngự. Ma hạch có tính lực riêng, bị hắn dùng để diễn hóa tiêu giao dù. Mặc dù cấp độ không cao, nhưng cũng nổi lên tác dụng nhất định. Điều này tương đương với 5 cái gen phòng ngự đều hoàn mỹ trồng lên trên người. Loại quái vật này thật sự có người có thể đánh phá sao? Lực phòng ngự hình thành chất biến, đối phương có mạnh đến đâu cũng chưa chắc có thể xuyên thủng. Bên cạnh Thạch Cơ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi lo lắng cho tỷ tỷ, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Cái quái vật này đã đột phá cực hạn sức chiến đấu, bắt đầu có thể vượt cảnh giới mà chiến rồi. Chỉ sợ, cấp 9 hoàn chỉnh có 1-2 gen ở vị trí thấp, cũng chưa chắc có thể xuyên thủng phòng ngự của hắn. Đúng vậy, loại lực phòng ngự này đã vượt quá giới hạn. Thậm chí chiến đấu của hai người bắt đầu tiếp cận phương diện cấp 9 ở vị trí thấp. Cấp 9 ở vị trí thấp bình thường có 1-2 gen, chiến lực chưa hẳn mạnh hơn bọn hắn. Dù sao, cấp 9 chia làm 2 cánh cửa, thứ nhất chính là leo lên con đường cấp 9, thứ hai là hấp thu năng lượng, đột phá cấp 9 hoàn chỉnh. Mà Đế Kỳ và những người khác đã vượt qua ngưỡng cửa thứ nhất, thiếu chính là hấp thu năng lượng, tiến hành thuế biến giai đoạn thứ hai. Bọn hắn đã nắm giữ pháp tắc hoàn chỉnh, đã không có khác biệt với cấp 9 chân chính, chỉ khác biệt về năng lượng, Đế Kỳ là 1, năng lượng cấp 9 hoàn chỉnh là 1.000. Trước mắt, cho dù là cấp 9 ở vị trí thấp hoàn chỉnh phổ thông, kẻ thành đạo vượt qua pháp tắc vũ trụ đều có thể bị bọn hắn giết chết tươi. Thật sự là quá mạnh. Thạch Cơ nhìn không chớp mắt. Kiên cố chính là mạnh, nhưng so sánh chúng ta với những cấp 9 tàn phế 1-2 gen kia, không phải là quá xem thường chúng ta rồi sao? Đột phá cấp 9 1-2 gen, chỉ sợ cả đời kẹt ở cánh cửa, ngay cả trung vị cấp 9 đều không thể đột phá. Đế Kỳ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa nói, năng lượng của bọn hắn cao hơn chúng ta 1.000 lần thì có tác dụng gì? Không có chất lượng, chính là một khối năng lượng đậu hũ lớn, đụng một cái liền nát. Huống chi, năng lượng của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Caroline lắc đầu cười nói, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành đột phá cuối cùng, biến thành 1.000 kia, đem những cái gọi là cấp 912 gen. Đánh chết tươi, tiểu cô nương, ngươi vừa mới sinh ra, kiến thức nông cạn, cần phải đi theo phụ thân ngươi, xem việc đời nhiều hơn mới được. Chẳng lẽ điều này rất bình thường? Mọi người đều có thể đột phá đạt tới trình độ này. Đều sẽ kẹt ở cảnh giới, không đột phá, chờ hoàn thiện đạo cơ 4 gen. Đạo cơ hoàn mỹ, không phải cảnh giới trong truyền thuyết sao? Đây không phải, mọi người đều cấp 10 rồi sao? Thạch Cơ biến hóa sắc mặt, có lẽ truyền thừa của ta thật sự lạc hậu quá lâu, phụ thân tiếp xúc với văn minh, phi thường đáng sợ. Có lẽ, đúng như bọn hắn nói, bọn hắn mới thật sự là trung tâm vũ trụ, phụ thân tiếp xúc mới là trung tâm vũ trụ, trí nhớ cổ xưa hơn của chúng ta đã bị đào thải. Tổ tiên cấp 10 của chúng ta lưu lại cho chúng ta tri thức truyền thừa, lúc đó ở khu vực xa xôi của vũ trụ, không tiếp xúc với trung tâm vũ trụ. Thạch Cơ nội tâm thầm nói, có lẽ tổ tiên cấp 10 của mình cũng ở vùng tương đối xa xôi, cho nên thông tin kém còn có thể có sai lầm. Đế Kỳ nhìn tiểu cô nương này, cười nói, trên thực tế, căn cứ theo suy diễn của trẫm, nếu là đạo cơ 4 gen hoàn mỹ đột phá, lại thêm 2 đạo hồn thể, 6 đại hệ thống thành cấp 9, vừa gặp gió mây biến hóa rồng. Chỉ sợ cấp 9 ở vị trí thấp, trung vị, vị trí cao có 2-3 gen bình thường, tất cả đều sẽ bị đánh nổ. Trực tiếp quét ngang hơn phân nửa cấp 9, chính là đáng sợ như thế, muốn làm, liền làm đến mạnh nhất. Thế nhưng, không thể phủ nhận, chiến lực chân chính trước mắt, quá mức dọa người. Tất cả người quan chiến, các cự đầu đỉnh tiêm, đều chăm chú nhìn Đế Tôn, đây đại biểu cho một lần thăm dò của hai thế lực lớn. Đế Tôn từ trong lồng ngực, chậm rãi rút ra đóa hoa tường vi kia, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Medusa đối diện. Ngũ đại cứu cực hệ thống, đây mới là hình thái trước mắt, ngươi có thể đánh vỡ phòng ngự của ta không? Trên mặt Medusa cũng lộ ra vẻ chấn động, xem ra, ngươi thật sự đã đạt tới sự phối hợp hoàn mỹ của tất cả các cảnh giới, không có một tia sơ hở. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1255, Trung cực võ học, ngoại đạo vũ trụ. Năm cảnh giới gen này, hoàn toàn chính xác là hoàn mỹ đến mức khiến người ta hâm mộ. Nói cách khác, cấp 9 hạ vị bình thường đã không thể đánh bại được bộ chiến thể khủng khiếp này rồi. Năm loại gen phòng ngự chồng chất lên nhau, lực phòng ngự đã đạt tới trình độ kinh khủng, khoáng cổ thước kim. Bởi vì năng lượng của cấp 9 hạ vị cho dù là 1.000, chiến lực không đủ áp xúc, không đủ cô đọng, chỉ tu luyện 1-2 loại công pháp siêu phàm hệ thống rác rưởi, thì rất có khả năng không cách nào phá phòng, càng không cần nói đến cửu chuyển huyền công, một loại sức hồi phục khoa trương đến cực hạn. Nhưng mà, ngươi chỉ là phòng ngự đã đạt tới ngưỡng cửa cấp 9, nhưng năng lực tấn công tập sát lại rất yếu. Medusa cười nói, nếu như không tính toán sai lầm, ngươi ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá nổi. Đúng là như vậy. Đế Tôn sắc mặt bình tĩnh, vừa mới dung nhập lượng tử võ học, cũng là vì để bù đắp sự thiếu hụt sức chiến đấu, nhưng còn chưa chính thức tu luyện thành thục. Chiến lực vẫn rất yếu, dù sao, vượt qua cảnh giới mà chiến đấu, cơ hồ là không thể nào, cho dù là trẫm cũng chưa từng nghĩ tới việc vượt qua cảnh giới giết địch. Độ khó kia quá lớn, vậy không thực tế, chỉ bất quá, lúc này là mài giũa căn cơ, vì để chuẩn bị cho đột phá mà thôi. Vì để chuẩn bị cho đột phá, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cho nên, mặc dù ngươi không vì muốn vượt cấp mà chiến đấu, nhưng vì để chuẩn bị cho đột phá mài giũa nội tình, đã đại chiến với cấp 9 hạ vị hoàn chỉnh. Mặc dù không cách nào chiến thắng, không cách nào đánh chết đối phương, nhưng việc ngươi không bị đánh chết cũng đã đủ đáng sợ rồi. Đây chính là một cái chênh lệch lớn về cảnh giới. Ngươi phòng ngự kinh người. Medusa hít sâu một hơi, lực phòng ngự của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Bản thân chiến lực dẫn trước nhiều như vậy, nhưng vẫn cảm thấy khó giải quyết. Nàng trầm ngâm một hồi, cười nói, ngươi không có khả năng thắng ta, nhưng ta có cơ hội thắng ngươi. Như vậy, ý nghĩa của trận chiến này chính là ở việc ta có thể đánh xuyên phòng ngự của ngươi hay không. Âm thanh của nàng dần dần trầm thấp, nhẹ nhàng dậm chân một cái, ba chiêu. Nếu như có thể ngăn trở ba chiêu, như vậy thì không cần thiết phải tiếp tục như vậy nữa rồi. Ba chiêu à? Đế Tôn sắc mặt trầm xuống, nhẹ giọng nói rằng, lượng tử chiến thể của trẫm hoàn toàn chính xác vẫn còn đang trong giai đoạn vừa mới tu luyện, sức chiến đấu cũng không phải là đuổi kịp. Hứa Chỉ tự mình hiểu rõ, trước mắt còn xa mới theo kịp Medusa, có thể chống đỡ được một cánh tay tấn công của Medusa cũng đã rất kinh người rồi. Nếu như Hứa Chỉ triệt để tu luyện lượng tử võ học, đạt tới đại thành, có thủ đoạn tấn công, phòng ngự và tấn công đều có lẽ mới chính thức không thua kém gì Medusa. Chỉ là bản thể của mình còn đang tu luyện lượng tử chiến thể, đang tiến hành đến bước ngoặt cuối cùng. Theo đạo lý, hắn nên là dây dưa đến mức không sai biệt lắm rồi, dù sao thời gian đã qua đi lâu như vậy, thế nhưng lại một mực kẹt lại ở 99% lượng tử chiến thể, lại làm sao cũng không cách nào đạt đến mức hoàn mỹ. Đại vũ trụ võ công, đây là võ học mà ngay cả ma môn cũng cho rằng là của kẻ điên cực đoan, khai ích lượng tử võ học. Là võ học mang tính lý luận, khái niệm, chưa có người chân chính tu luyện qua, Hứa Chỉ lúc này sau khi chân chính tu luyện qua, mới phát hiện hết thảy đều phải dựa vào chính mình mày mò, hoàn thiện, gặp phải đủ loại khó khăn, kẹt xít sao. Quả nhiên, kết nối toàn bộ chủng tộc, lượng tử cuống rốn, trở thành một bộ phận thân thể của chính mình, điểm này rất khó thực hiện. Hứa Chỉ cảm khái một chút, hắn không nghĩ tới sẽ khó khăn đến mức độ này. Bất quá, cho dù lượng tử chiến thể lúc này đã chân chính tu luyện hoàn tất rồi, thì vẫn cần phải tích lũy các loại võ học, trong thời gian ngắn vẫn không phải là đối thủ của Medusa. Lúc này, Hứa Chỉ vẫn đang yên lặng cân nhắc chiến lược. Lúc này, Medusa lại mở miệng, ba chiêu. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên dừng tay, bởi vì một chiêu này quá mức đáng sợ, ngay cả chính ta cũng không biết rõ, mạnh đến mức nào. Người xung quanh cảm thấy bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Một chiêu này, ngụ ý rằng, đế tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết thì sẽ không chết, một chiêu này giáng xuống, nhưng cũng có thể sẽ nghênh đón kết cục còn khủng khiếp hơn cả tử vong. Medusa cười nói, các ngươi đã xem qua lịch sử văn minh khoa học kỹ thuật rồi chứ. Việc nắm giữ đầu đạn hạt nhân là một đường ranh giới trọng đại của văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng trước khi đầu đạn hạt nhân nổ tung, không có người biết rõ uy lực cụ thể lớn đến bao nhiêu, bởi vì loại vũ khí này quá khủng khiếp rồi. Vượt qua khái niệm cấp chiêu thức, Đế Kỳ ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm phía trước, cảm thấy rất hứng thú với loại chiêu thức này. Caroline giật mình, trong lòng khó hiểu, sắc mặt ngưng trọng, thầm nghĩ, nếu như là như vậy, đế tôn nên dừng tay mà dừng lại. Bởi vì sinh vật này không phải là người, hoàn toàn chính xác là sinh vật cá thể không cách nào so sánh. Việc so đấu chiến lực cùng cảnh giới với nàng, vốn dĩ là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Ngay cả những kẻ kiêu ngạo như bọn hắn, cũng đều rất thoải mái. Dù sao, cho dù là bọn hắn, riêng bốn loại có leo lên tới cực hạn, cũng không khả năng chiến thắng. Còn đánh như thế nào? Việc này vốn dĩ không thể giao thủ, không phải cùng một dạng sự sống. Mà đế tôn nếu như mất mạng ở đây, sẽ là một tổn thất thật lớn. Dừng tay, không cần thiết. Đế tôn cười nói, ta cũng rất chờ mong chiêu thức của ngươi, dù sao một mình ngươi, khổ tâm nghiên cứu công pháp, chính mình cũng rất chờ mong có một ngày được chân chính ra tay. Dù sao chiêu thức kinh diễm, nếu như chỉ là được nghiên cứu ra nhưng lại một mực bị long đong, vậy thì thật là đáng tiếc. Medusa cũng cười rộ lên, có cảm giác như tri kỷ vậy, đúng là như thế, một trận chiến này đã vượt qua dự liệu của ta. Ta đến nay mấy ngàn năm, chưa bao giờ chân chính động thủ như vậy rồi. Hứa Chỉ tự nhiên không sợ chết, lại không phải là bản thể, cũng không lo lắng điểm này. Chiêu thứ nhất của ta là thức mở đầu, là đả kích toàn phạm vi. Medusa xoay người, nhìn về phía Đế Kỳ và những người khác. Các ngươi, phải cẩn thận, nàng ngẩng đầu lên. Vừa nhìn về phía ba khỏa tinh cầu phụ cận, còn có cơ trụ thần đang trốn ở trên khỏa tinh cầu kia, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được à? Một chiêu này ngươi cũng phải nghiêm túc một chút, còn có, các ngươi những đám thổ dân nhỏ bé đáng thương này. Ta trước đó đã nói qua, đừng tưởng rằng ta quên đi rồi các ngươi, Caroline, Đế Kỳ và những người khác nhíu mày. Bọn hắn cảm nhận được từng tia quỷ dị và đáng sợ. Nhắc lại một lần, một chiêu này là công kích toàn phạm vi, các ngươi phải cẩn thận. Nàng cười nói, ba khỏa tinh cầu phụ cận, vô số người hoảng sợ. Làm sao có thể? Làm sao có thể có loại công pháp này? Có thể thực hiện được phạm vi tấn công rộng khắp như thế. Ngay cả cấp 9 cũng không thể nào đem tấn công che phủ mấy viên sinh mệnh tinh cầu xung quanh. Hoàng đế của Thỉ Đế Quốc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mau đi, chúng ta phải rời khỏi khỏa tinh cầu này. Chúng ta mau chạy thôi, vô số quan chức cao cấp kêu rên. Mà trên tinh cầu của cơ trụ thần, một chiếc phi thuyền máy móc đang âm thầm xuất phát, bay về phía những địa phương khác. Vô ích thôi, vô ích thôi. Medusa nhíu mày, lộ ra một nụ cười quỷ dị, các ngươi có biết không? Ta trở thành ma thần của đa nguyên vũ trụ, nắm giữ quyền bính của ngoại đạo thế giới, việc ở lại trung tâm của đa nguyên vũ trụ mang lại lợi ích lớn nhất là gì? Medusa ánh mắt cảm khái, nói rõ ràng, đây không phải là việc mà sinh vật bình thường có thể làm được, phải hiểu rõ toàn bộ thế giới mới có thể mô phỏng hoàn mỹ hết thảy tham số của vũ trụ. Chỉ có ta, đi lại hơn 10 vạn lần con đường tu luyện mới có thể làm được điều này, thoạt nhìn giống như một vũ trụ chân chính. mà đối với quy tắc diễn hóa của toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng đang nhanh chóng trả lại cho ta nhận thức về thế giới này, hỗ trợ lẫn nhau. Ý chí vũ trụ, quy tắc bão táp, vạn vật hình thể, điện trái táo rơi xuống, dung nham phun trào, sương mù tầng hàng mưa. Từ lực, lực hút, lực đẩy, lượng tử lực, nhận thức của cường giả, đây là tất cả quyền bính hiện tại của vũ trụ. Medusa cười nói, khi ngươi đem tất cả quy tắc quyền bính dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một điểm ban đầu, sẽ hình thành dạng gì? Tất cả mọi người đều rõ ràng. Quy tắc vô tận của thế giới, ngàn vạn sợi pháp tắc, nếu như trộn lẫn thành một điểm, chỉ sợ đó chính là nguyên sơ của vũ trụ, điểm ban đầu khi xảy ra vụ nổ lớn. Tất cả quy tắc, vật chất, năng lượng hội tụ ở một điểm, chính là hiện tượng trung cực của đại nhất thống vũ trụ, biểu tượng cho cảnh tượng lộng lẫy, cực hạn nhất của vũ trụ, vụ nổ lớn vũ trụ và vũ trụ sụp đổ. Mà muốn làm được điều này, nhất định phải lý giải toàn bộ pháp tắc và trật tự của vũ trụ. Nàng giơ cao cánh tay, hư không chậm rãi chảo một cái, một chiếc bình thủy tinh to lớn màu lam nhạt xuất hiện trong tay nàng, mà người nhìn thấy điểm này sẽ thấy một thế giới song song sinh ra. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ném đi, toàn bộ chiếc bình thế giới to lớn sánh ngang với nàng, trong nháy mắt bị ném mạnh lên không trung. Một giây sau, chuyện đáng sợ phát sinh. Toàn bộ chiếc bình cấp tốc biến thành một lỗ đen, hấp thu hết thảy xung quanh, từng tia từng sợi hút vào hết thảy vật chất xung quanh. Ba chiều. Đúng vậy, các ngươi chỉ nhìn thấy võ học cứu cực của bốn đại tông sư, vậy thì hãy để cho các ngươi nhìn xem võ học cứu cực của ta. Không có âm thanh, phảng phất tất cả không khí đều bị lực kéo mạnh mẽ điên cuồng túm vào trong đó, tạo thành một lỗ đen vô thanh vô tức. Hắn khẽ cười một tiếng, hỏi, các ngươi có biết không? Có người nói qua, phía bên kia của lỗ đen là một vũ trụ song song. Võ học cứu cực, thức mở đầu, ngoại đạo vũ trụ. Chương 1256, văn minh nức nở, thời đại Trung Yên. Đây là lỗ đen chân thực ư. Một nhà khoa học mặc áo trắng đứng từ xa nhìn lại, quan sát lỗ đen kỳ dị ở giữa vách tinh cầu, bắt đầu chậm rãi thôn tính hết thảy, hút vào hết thảy. Nếu quả thật là chế tạo lỗ đen cỡ lớn, như vậy toàn bộ hệ thống sông ngòi hoàn toàn có khả năng bị hút vào trong đó. Thời không sẽ bị kéo duỗi thành hình đầu, hết thảy tinh cầu đều trong nháy mắt bị kéo duỗi, nghiền nát. Một nhà khoa học áo trắng khác nói rõ, không, đây không phải là lỗ đen, không có dễ dàng hình thành lỗ đen ổn định như vậy. Muốn hình thành một lỗ đen, theo lý thuyết, toàn bộ năng lượng của hệ mặt trời chúng ta hội tụ vào một chỗ, đều xa xa không có khả năng. Chiêu thức này, loại phương thức hút vào này, có chút tương tự là vũ trụ lớn đổ sụp. Đem hết thảy pháp tắc, vật chất, sinh mệnh, tia sáng, đều đang thu về, tiến vào lò luyện kỳ chút, ở đó đúc lại vũ trụ, hình thành lần vũ trụ vụ nổ lớn tiếp theo. Vũ trụ lớn đổ sụp, vũ trụ vụ nổ lớn. Đúng vậy, vũ trụ sinh ra bắt đầu là một kỳ chút, tiến hành vụ nổ lớn, biến thành vô số tinh cầu, hướng ra phía ngoài liên miên không dứt. Mà vũ trụ tử vong là toàn bộ vũ trụ, một lần nữa rút về, một lần nữa hướng trong nhanh như bay đổ sụp thành một điểm, đây chính là vũ trụ lớn đổ sụp. Vũ trụ vụ nổ lớn cùng vũ trụ lớn đổ sụp là một vòng tuần hoàn tân sinh và tử vong. Vậy nàng đang tiến hành một lần vũ trụ lớn đổ sụp, đem chúng ta hút đi vào, chế tạo một vũ trụ mới, là đang chế tạo vũ trụ song song. Có nhà khoa học khẩn trương nhìn lỗ đen, dù sao, lỗ đen có thể là một lối vào thời không song song khác. Lỗ đen của nàng sẽ không thật, liên tiếp một thời không song song chứ. Không rõ ràng, hai nhà khoa học vẫn đang sôi nổi nghị luận. Nhưng không ai phát hiện một chuyện cực kỳ khủng bố ở một vũ trụ song song khác. Vẫn còn một mảnh tinh cầu khác, cùng bọn hắn giống như đúc sinh vật, đối diện với lỗ đen trên bầu trời, vậy mà đang thảo luận những chuyện giống như bọn họ. Đây cũng là hai nhà khoa học mặc áo trắng giống như đúc, vũ trụ vụ nổ lớn, vũ trụ lớn đổ sụp. Dù sao, lỗ đen có thể là một lối vào thời không song song khác. Lỗ đen của nàng sẽ không thật liên tiếp một thời không song song chứ. Không rõ ràng, ở trong tình huống bọn hắn không hề hay biết. Thế giới đã bị cắt đứt thành hai vũ trụ. Bọn hắn đã biến thành những con kiến nhỏ bé vô cùng, bị kéo ở trong lòng bàn tay, bên ngoài có một ma thần thần bí, đang mỉm cười nhìn bọn hắn. Vũ trụ song song mới đã hình thành rồi. Một bên khác, gió lớn gào thét, trung tâm lỗ đen như cũ đang hút vào hết thảy. Đây chính là chiêu thứ nhất của nàng ư? Chiêu thứ nhất mở đầu đã khủng bố như thế rồi, trừ những tồn tại đỉnh tiêm như chúng ta, cơ hồ không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đây mới chỉ là thức mở đầu mà thôi à? Một bên khác, mèo tiên sinh nhìn về nơi xa, nhìn mấy đồ đệ, nếu như ta không có đoán sai, những sinh linh này thậm chí còn không cảm giác được quá nhiều điều dị thường. Nhưng, Một vũ trụ song song khác đã hình thành rồi, đệ tử không hiểu rõ. Một chiêu này, rất nhiều người cũng sẽ không cảm giác được dị thường. Nhưng, vũ trụ song song thuộc về mảnh tinh cầu này, trong nháy mắt đã hình thành rồi. Mansa nhíu mày, không hiểu à, không hiểu là được rồi. Mèo tiên sinh cười một tiếng, hư không nhẹ nhàng vồ một cái, một Mansa cỡ nhỏ, vậy mà chỉ có kích thước bằng một con kiến, lại bị mèo tiên sinh nắm trong tay, nhưng hiện tại thì sao? Các ngươi tu luyện lượng tử võ học, vẫn không lý giải sao? Mansa nhìn một bản thân khác, tâm thần rung động mạnh, thời điểm nào? Một phần linh hồn của ta lại bị cắt đứt rồi, ở nơi đó phi hành về phía lỗ đen kia. Nếu như không phải lão sư ra tay, nàng đều không biết mình bị phân liệt rồi. Tà thần không hổ là tinh thông tà ác linh hồn pháp thuật, tà ác không thể diễn tả, vô thanh vô tức vậy mà đã. Đem linh hồn của bọn hắn cắt đứt, nhét vào trong một vũ trụ song song tinh bích tương tự. Trời ạ, linh hồn bị cắt đứt, rõ ràng sẽ tiến vào trạng thái cực độ suy yếu. Làm sao có thể, không có cảm giác chút nào. Điều này phảng phất như là có người dùng đao, trắng trợn cắt đứt một cánh tay của ngươi, sau đó, ngươi lại căn bản không cảm thấy. Chính mình thiếu mất một cánh tay. Phảng phất trong bóng tối có một thanh âm nói với ngươi, ngươi trời sinh chính là thiếu một cánh tay, đây là chuyện đương nhiên, thế là chúng ta liền bản năng cho rằng, chúng ta trời sinh liền không có một cánh tay. Đây là tinh thần linh hồn mị hoặc, đã quỷ thần khó lường. Các đệ tử thấp giọng nói, điều này thật làm người sợ hãi. Công chúa Sakli và những người khác thấy thế sắc mặt tái mét, vội vàng xin lão sư hỗ trợ cảm ứng hạt linh hồn trong hư không, đem chính mình bắt lấy mang về. Các ngươi đã rõ ràng rồi, lỗ đen này đang cắt đứt linh hồn của các ngươi, nhét vào trong vũ trụ song song do nàng sáng tạo. Mèo tiên sinh thay bọn hắn từng cái bắt trở lại, cười nói, dù sao, tà thần bệ hạ, sở trường nhất chính là đùa bỡn, cắt đứt linh hồn loại chuyện này. Dùng cái này sáng tạo từng cái vũ trụ song song, nhưng lần này không còn là vũ trụ song song linh hồn, mà là vũ trụ song song hiện thực. Vũ trụ song song hiện thực, làm sao có thể, vũ trụ song song hiện thực. Vũ trụ song song hiện thực là khái niệm gì? Thì tương đương với việc có một bản thân chân chính của ngươi đang sinh hoạt ở sát vách. Mà trước đó tinh bích hệ vũ trụ đều là vị diện linh hồn, cắt đứt linh hồn, hình thành vũ trụ song song cũng có thể làm được. Nhưng trước mắt, các ngươi không có phát hiện sao? Vật chất trên người các ngươi cũng giảm bớt một chút. Vật chất giảm bớt. Mansa nhìn về phía một Mansa nhỏ bé trong tay. Mặc dù là bản thân có kích thước bằng con kiến, nhưng lại là có thực thể. Nàng lập tức phản ứng lại, vô cùng hoảng sợ, dọa đến hồn phi phách tán, không chỉ cắt đứt linh hồn của chúng ta, còn lặng lẽ mang đi bộ phận vật chất trên thân thể chúng ta, lông tóc, làn da, tiến hành sinh mệnh tái tạo, hình thành một con kiến nhỏ bé. Còn không lý giải sao? Mèo tiên sinh cười nói, là nghi thức triệu hoán, tinh cầu của các ngươi, không phải thường xuyên có loại nghi thức triệu hoán của pháp sư tà ác sao? Triệu hoán một chút sinh vật dị độ. Những sinh vật dị độ kia cũng có linh hồn và máu thịt, bọn hắn trong nháy mắt có chút lý giải. Thân thể của bọn hắn bị đảo ngược trận triệu hoán, không có triệu hoán toàn bộ ngươi, triệu hoán đi bộ phận linh hồn và máu thịt rất nhỏ của ngươi. Điều này quá đáng sợ, Mansa âm thanh khàn khàn, sáng tạo vũ trụ song song, còn tiến hành tái tạo lượng tử đối với thân thể chúng ta, tạo thành chúng ta với kích thước bằng con kiến. Điều này cần thông thái quảng bác cỡ nào, hiểu rõ quy tắc vũ trụ hiện thực mới có thể làm được đến mức này à? Nàng biết rõ, điều này kinh khủng cỡ nào. Đem linh hồn nàng cắt ra, ngươi cũng không phải là một linh hồn hoàn chỉnh. Tựa như lão sư, linh hồn không trọn vẹn, không cách nào đột phá cấp 9 hoàn chỉnh. Trừ phi, ngươi tìm được chính mình ở một thời không song song khác, chiến thắng hắn. Nhưng, làm sao ngươi dám chắc, chính mình sẽ không bị một bản thân khác ở vũ trụ song song đánh chết. Mansa bộc phát một ý nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cuối cùng sẽ có một ngày, bị một bản thân khác tìm tới cửa, tươi sống đánh chết, đây không phải là khả năng a, đây cơ hồ là tất nhiên. Lúc này, thập tam hoàng tử chua xót nói, bản thân ở vũ trụ song song, còn đang không ngừng phân liệt, sớm muộn sẽ xuất hiện một bản thể mạnh nhất, thống nhất đa nguyên vũ trụ của chính mình, sau đó lại tìm đến bản thể bên chúng ta, điều này nào chỉ là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đây là tương lai bi thảm cỡ nào a. Ầm ầm, lỗ đen vô thanh vô tức thôn tính hết thảy, hút vào hết thảy. Mà phía trước lỗ đen có một tà thần đội trời đạp đất cao vút ở giữa, lúc này âm thanh truyền khắp toàn bộ hư không, cực điểm dụ hoặc, đánh giá quan sát ta, sắp đánh giá quan sát đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ, nhìn chăm chú ta, sắp nhìn thấy trong gương một bản thân khác. Vô số sinh linh bản năng đều đang nhìn về phía bầu trời, không nên nhìn. Mansa truyền đến tin tức, điên cuồng gào thét bằng thiết bị thông tin, Tanat Tamka nói, thần là tà thần đa nguyên vũ trụ, nàng đang dùng thân thể và thanh âm của nàng làm môi giới cho nghi thức triệu hoán linh hồn, lỗ đen phía sau chính là nghi thức triệu hoán, kêu gọi hết thảy những ai nghe được thần, nhìn thẳng thần tồn tại, đều sẽ bị kéo vào đa nguyên vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ chi tà thần, không thể nhìn thẳng. Đừng đi nhìn thẳng, đừng đi nghe. Đứa nhỏ ngốc, mau trốn a, mau trốn a. Mansa nằm sấp trên mặt đất, âm thanh cơ hồ tan nát tâm can kêu gào, nghẹn ngào, nàng chính là bản thân tà ác, không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe âm thanh của nó, nhìn thẳng thần, liền sẽ bị lôi kéo vào đa nguyên vũ trụ, xuất hiện một bản thân khác. Ô ô ô, nàng nhịn không được kêu gào, nói ra tiếng gào thét cuối cùng đối với cả viên tinh cầu, nhưng làm chuyện vô bổ. Cỗ âm thanh mị hoặc cực điểm kia, tất cả mọi người bản năng nhìn sang. Xong rồi, chúng ta đã xong rồi, có cường giả đã kịp phản ứng, đang phi nước đại, muốn bỏ trốn, nhưng lại không biết rõ đã sớm bị cắt đứt rồi, bị cắt đứt đến trong thời không song song. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1257, đại đạo kỳ điểm. Nhưng, Mansa la lên vô ích. Phần lớn thần linh, trừ một bộ phận pháp tác trí cao thần, đều không chịu nổi dụ hoặc, bị cắt đứt ra ngoài một cách nhanh chóng, linh hồn không còn trọn vẹn một bộ phận. Chúng ta đã, quang minh thần ngồi trên vương tọa, nhìn trong thần quốc cổ xưa vài vạn năm lâu đời, ánh sáng cầu vồng trên cầu, các vị thần linh kêu rên, thống khổ. Quang minh thần tay cầm ánh sáng chi chùy, ánh vàng sáng chói, ngồi trên vương tọa cũng không lên tiếng, biết rõ hết thảy đều xong rồi, thống khổ nhắm hai mắt lại, ma thần. Ma thần, đây căn bản không phải sinh vật cùng một vĩ độ, làm sao đánh. Bọn hắn được xem là pháp tác trí cao thần trên con đường cấp 9, cũng chính là cường giả cấp tinh cầu, làm sao có thể so tài cùng loại quái vật cấp cấm kỵ tồn tại kia. Không có hy vọng, sao là hy vọng? Ngay từ đầu đã không có hy vọng. Thậm chí, cơ trụ thần, một trong những tồn tại sát nền, cũng bị cắt đứt nhanh chóng. Loại tình huống này không thể ngăn chặn. Linh hồn bị phân chia ra một bộ phận, xuất hiện một phần khác nhân cách phân liệt. Lúc này, cơ trụ thần, trong tối tăm xuất hiện bóng mờ, nhìn về phía hư không, mang theo một vòng trầm thấp, đây chính là ma thần này, chân chính triển lộ ra thực lực sao. Không tốt, nếu như quần thể đi qua quá nhiều, có khả năng cũng sẽ xuất hiện một ta ở thời không song song, thời không song song tộc nhân, tự nhiên cũng sẽ sinh ra vận mệnh trụ thần. Ta sắp sửa đối mặt, một cơ trụ thần khác khiêu chiến. Nó bộc phát một ý nghĩ sờn cả tóc gáy. Toàn bộ thời đại đều đang kêu rên, ngay cả đế quốc THIL cũng như thế. Toàn bộ khoa học kỹ thuật vương triều triệt để sụp đổ, âm thanh tuyệt vọng, tiếng gào thét, gầm giống, nghẹn ngào, nức nở, hỗn tạp ở toàn bộ tinh cầu, tạo thành bài ca ai oán cuối cùng của một thời đại. Tà thần này, quá khủng bố. Lịch sử vòng lăn hung hăng ép qua khuôn mặt tất cả mọi người, nhưng bọn hắn không thể làm được gì. Ở một bên khác, chúng ta xong rồi. THIL bệ hạ thống khổ nhắm hai mắt lại, vương triều của chúng ta, chỉ sợ đã. Ta thật sự là tội nhân, thẹn với liệt tổ liệt tông. Không cần lo lắng. Bỗng nhiên, trong tối tăm truyền đến một thanh âm. Nàng không động đến các ngươi, bởi vì các ngươi sớm đã là một phần của ta. Tất cả mọi người hơi khẽ giật mình, toàn bộ người THIL bệ hạ lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, mừng rỡ, hưng phấn, cùng với một tia cảm giác tuyệt vọng to lớn theo sau. Thì ra, chúng ta sớm đã không phải là chính mình. Chúng ta đã sớm bị những tồn tại cao vĩ độ này chia cắt gần như không còn. THIL bệ hạ mờ mịt nhìn bầu trời, trong chớp nhoáng này, tôn hùng tài vĩ lực hệ thống sông ngòi bá chủ này. Phảng phất một con rối hình người đã chết đi linh hồn, đôi mắt mang một loại màu sắc cho tàn cực độ, đó là tuyệt vọng. Sống sót, cố nhiên là tốt, nhưng bây giờ ta mới biết, chúng ta đã sớm chết rồi. A a a, tiếng cười điên cuồng loạn từ đỉnh núi quốc hội truyền ra, âm thanh lạnh lùng, ha ha ha ha ha, chúng ta, rốt cuộc dãy dụa, vì cái gì? Thời đại, tựa như một tòa núi lớn, ép đến tất cả mọi người không thể phản kháng. Các người chơi nói, bọn hắn rốt cuộc không thể nói giỡn. Vẻ mặt của bọn hắn, ngưng trọng chưa từng có. Đây không phải thế giới sa bàn cỡ nhỏ. Đây là một văn minh to lớn chân chính, đây chính là tinh cầu sinh mệnh khổng lồ chân chính. Bọn hắn thông qua việc khẩn cấp trốn ở trong cơ thể Caroline mới trốn qua được kiếp này. Dù sao, loại linh hồn cắt đứt phạm vi lớn này, trừ những tồn tại đỉnh tiêm, không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Caroline, tồn tại cấp bậc này, cấp 9 con đường viên mãn, mỗi một tế bào cùng mỗi một phần linh hồn dung hội đã sớm hồn xác hợp nhất, không còn khái niệm linh hồn, đương nhiên sẽ không bị cắt đứt. Đây chính là đại triều lịch sử. Manh muội đôi mắt phức tạp, nhìn vô số người bi ai, sợ hãi, kẻ yếu văn minh không thể phản kháng bất cứ điều gì, chỉ có thể thống khổ trong tiếng kêu rên. Nằm sấp kêu thảm, cuối cùng, nghênh đón kết thúc, chúng ta chỉ có thể hy vọng chúng ta, không cần biến thành bọn họ. Đây mới là chân chính tà thần. Luyện kim đại đế âm thanh khàn khàn bắt đầu, đây mới thực sự là tà thần đa nguyên vũ trụ, nhìn thẳng thần, quan sát đánh giá thần. Chính là nhìn thẳng bản thân khái niệm hỗn độn đa nguyên vũ trụ, liền sẽ nghênh đón văn minh thời không song song, quả nhiên so với Sithun Hu tà thần chúng ta nghiên cứu trước đó, mạnh hơn nhiều. Đây mới là chính bản, cả viên tinh cầu văn minh đều, quả thực quá dọa người. Đúng vậy, ngẫm lại mà xem, chỉ cần nhìn thấy văn minh thần, đều sẽ không thể ngăn chặn sinh ra vũ trụ song song văn minh của chính mình. Thần khủng bố, tính tai nạn, giống như trụ thần virus, hủy diệt hết thảy, thần. Đối với bất kỳ vũ trụ siêu phàm văn minh nào mà nói, đều là ác mộng có tính chất hủy diệt. Đây là chiêu thứ nhất. Medusa sắc mặt rất bình tĩnh, cười nói, thế nào, rất hoàn mỹ phải không? Trừ mấy tồn tại các ngươi, những người còn lại, đế quốc THIL, cơ trụ thần, các đại thần linh thần hệ tinh cầu bớt, đã cơ bản mất đi khả năng ra trận. Nàng một tay kéo một sa bàn hơn 100 mẫu, nâng qua đỉnh đầu, tựa như kéo một mảnh sơn hải mâm tròn to lớn. Trên xuống là một thời không song song. Một đám chờ tỷ lệ vượt nhỏ như đàn kiến, đều nhanh nhỏ như vi khuẩn, đang kêu rên, kêu thảm, vậy mà không khác biệt lắm so với các cảnh tượng lớn trong hiện thực. Từ các phàm nhân đến các thần linh đều đang chìm nổi trong đó, điều này cho người ta một loại cảm giác khủng bố cực đoan, phảng phất biến thành đồ chơi của một tồn tại cấm kỵ. Không khác biệt lắm, dù sao cũng là vũ trụ song song, vừa mới bị cắt đứt ra ngoài, còn chưa xuất hiện quá nhiều khác biệt theo thời gian. Medusa nâng sa bàn trăm mẫu này lên, cười nói, không có cách nào, hình thể chỉ có thể nhỏ như vậy, dù sao cũng là vũ trụ song song hiện thực, càng có lẽ, ta lại mạnh hơn một chút. Trong tương lai có thể dùng lượng tử chia cắt, gọt sạch mật độ của bọn hắn một nửa, thể trọng giảm bớt một nửa, nhưng hình thể vẫn là hình người nhỏ bé chờ tỷ lệ lớn. Nàng nâng quai hàm, mỉm cười, mặc dù mật độ giảm bớt, từ mảnh gỗ biến thành mật độ bọt biển, nhưng hình thể vẫn không khác biệt lắm. Ngay cả thạch cơ bên cạnh đều nhìn đến mức trầm mặc. Thực lực ma thần chân chính của tỷ tỷ, công pháp ma thần chân chính, vậy mà đáng sợ như thế. Đây là lần đầu tiên nàng chân chính đụng phải đối thủ, mới chính thức ra tay. Rất cường đại, lượng tử võ học, lượng tử lực, quả nhiên là công pháp tiếp cận cấp khái niệm vũ trụ. Đế tôn ánh mắt sáng chói, nhàn nhạt nói, ngươi vậy mà có thể bắt đầu sáng tạo vũ trụ song song trong hiện thực, như vậy, chiêu thứ hai đâu? Ngươi nên biết, loại linh hồn tước đoạt phạm vi lớn này, đối với những tồn tại như chúng ta, tác dụng không lớn. Medusa lắc đầu, chiêu thứ nhất thức mở đầu, tự nhiên không phải vì đánh giết ngươi, bằng không thì sao gọi là thức mở đầu. Mục tiêu là vì sáng tạo vũ trụ song song, các ngươi cho rằng chiêu thứ hai là cái gì? Các vị tồn tại ở đây đều ngơ ngác. Thức mở đầu, đã xuất hiện một vũ trụ song song, chiêu thứ hai, tự nhiên là vũ trụ đại đổ sụp. Có vũ trụ rồi, các ngươi cho rằng ta muốn bồi dưỡng bọn hắn sao? Bồi dưỡng bọn hắn phát triển vũ trụ song song này, chiếm lấy chủ vũ trụ ban đầu sao? Medusa cười rộ lên, ta không thích như vậy, chậm rãi bồi dưỡng một đám kẻ yếu, chỉ chờ mong bọn hắn xuất hiện cường giả. Đế quốc THIL, những gia hỏa buồn cười này, cho rằng ta thật sự rất để ý bọn hắn. Nghĩ muốn bồi dưỡng một đám bọn hắn ở vũ trụ song song, chiếm lấy bọn hắn. Kia thật sự quá buồn cười, đây là tư tưởng kẻ yếu. Ta muốn làm, toàn bộ vũ trụ song song cấp tốc rút về, hóa thành một điểm ban đầu. Medusa vẫn không có bất kỳ quen thuộc che giấu nào, lộ ra một vòng mỉm cười điên cuồng, có loại mong đợi điên cuồng bệnh trạng. Loại chiêu thức này ta đã thôi diễn rất lâu, đây mới là vũ trụ cứu cực đạo pháp, ta muốn tiến hành một lần vũ trụ đại đổ sụp, hết thảy trở về kỳ điểm. Xuất hiện đại đạo đầu cuối tối tăm kia, cái nhất kia, nàng muốn tiến hành một lần mô phỏng vũ trụ đổ sụp, xuất hiện kỳ điểm, nguyên sơ hỗn độn. Loại khái niệm này có lẽ lập tức rất khó lý giải. Nhưng các người chơi trong nháy mắt lý giải rất thông suốt, sợ đến mức cực kỳ hoảng sợ, nhịn không được mở miệng nói, một chiêu pháp thuật này, nói một cách đơn giản, không phải muốn triệu hoán sáng thế thần sao? Tất cả mọi người nhìn Medusa vẻ mặt điên cuồng bệnh trạng, phản ứng đầu tiên chính là, người điên này. Chương 1258, vạn vật quy nhất gì? Tất cả mọi người đều hiểu rõ khái niệm này có ý nghĩa gì. Kỳ điểm, điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc của vũ trụ. Điều này có nghĩa là gì? Đó chính là cảnh tượng trọng yếu nhất, lộng lẫy nhất trong vũ trụ, là mộng tưởng của tất cả những người tu hành cầu đạo, là cung điện chí cao. Nếu như nói, vạn vật pháp thuật, gió, lửa, sấm, sét đều là mô phỏng những hiện tượng đơn nhất của quy luật tự nhiên, vậy thì pháp thuật mô phỏng quy luật tự nhiên ở cấp độ cao nhất là gì? Có thể tưởng tượng được, toàn bộ vũ trụ hoặc là quy về một vũ trụ toàn bộ. Ở thời điểm vũ trụ hình thành một điểm, chính là lúc ban đầu khi tất cả mọi thứ hội tụ. Mà ma thần trước mắt lại là một kẻ điên, muốn mô phỏng pháp thuật cấp độ cao nhất trong vũ trụ. Thảo nào nàng nói, bản thân nàng cũng chưa từng chân chính thi triển qua công pháp này, nó quá mức kinh người. Điều này không thể nào làm được. Bên cạnh, Đế Kỳ trầm ngâm một hồi, lên tiếng, mô phỏng toàn bộ vũ trụ kỳ điểm, đạo, nhất, hoàn toàn chính xác là pháp thuật mạnh nhất trên lý thuyết. Đây mới thực sự là đạo pháp trung cực, triệu hoán, hội tụ những thứ tồn tại trong cõi u minh, là hiện tượng pháp tắc cứu cực, không ai có thể chống lại việc vũ trụ quy về một mối. Lúc này, Đế Kỳ lại nhịn không được mà nói, nhưng mà, ngươi phải thấu hiểu và nắm giữ tất cả pháp tắc của toàn bộ vũ trụ, mới có thể cô đọng tất cả pháp tắc, từng chút, sụp đổ thành một điểm, mô phỏng ra con đường lúc ban đầu đó. Muốn mô phỏng nguyên sơ vũ trụ, tất nhiên phải nắm giữ tất cả quy tắc của vũ trụ. Nói cách khác, từ cấp 8 trở đi là giai đoạn nhận biết con đường vũ trụ, ngươi nhất định phải vô cùng thuần thục, căn cơ vô cùng vững chắc mới có thể làm được điều đó. Dù sao, cấp 9 liền bắt đầu là giai đoạn vặn cong pháp tắc. Ta cũng biết, ngươi tất nhiên vô cùng thuần thục, nhưng không phải cứ biết là có thể làm được, vẫn phải nắm giữ phần lực lượng này, biết được và nắm giữ là hai khái niệm khác nhau. Đế Kỳ tiếp tục nói, không ai có thể nắm giữ nhiều pháp tắc đến như vậy, mỗi người, nhiều nhất chỉ tu luyện 5 loại gen, nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 5 loại pháp tắc. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía Medusa trước mắt, nảy sinh một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ, ngươi, tên điên này. Không sai, Medusa mở ra toàn bộ đủ loại tổ chức trên thân, nhẹ nhàng cười nói, xem như tà thần. Ta đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm, lửa, gió, sấm, đất, không gian, các loại pháp tắc thượng vàng hạ cám, ta đều tu luyện. Mọi người mới kịp phản ứng. Đế Kỳ, Caroline, chỉ có hai loại gen nguyên tố, đã cho rằng là rất rác rưởi, mà tà thần trước mắt thì tu luyện đủ loại gen rác rưởi, cấp thấp, giống như là một nồi lẩu thập cẩm. Ngọn lửa, sấm gió, mặt đất, mưa to, các loại pháp tắc. Đồng thời, nàng còn vì những thứ gen rác rưởi này mà thôi diễn ra công pháp tu luyện tương ứng. Cần phải biết, những cường giả bình thường như Đế Kỳ, Caroline, với tài năng và tri thức của họ, đương nhiên cũng có thể tạo ra một loại huyết mạch gen, thôi diễn ra con đường từ cấp 1 đến cấp 8. Nhưng mà bọn hắn lại không nguyện ý làm như vậy. Bởi vì công pháp mà tự mình thôi diễn ra tất nhiên là phiến diện, có thiếu hụt, cho nên bọn hắn vì gen của mình, lựa chọn lợi dụng chúng sinh để hỗ trợ thôi diễn, qua từng thời đại, mượn lực lượng của chúng sinh, chọn ra một con đường thuần thục nhất, mà tà thần này lại tự mình thôi diễn. Nàng căn bản không quan tâm công pháp gen này có đủ thành thục hay không, chỉ cần mình thôi diễn ra, có thể tu luyện là được, nếu không thì sao có thể gọi là đại ma thần đa nguyên vũ trụ. Võ Lâm Minh Chủ cười nói, ma thần bệ hạ, ngay cả ta cũng phải kính nể trình độ cố gắng của ngài ấy đã thôi diễn ra ít nhất cũng phải mấy ngàn loại công pháp gen. Cho những loại gen thượng vàng hạ cám tu luyện, chỉ sợ là đã chân chính nắm giữ phần lớn pháp tắc của toàn bộ vũ trụ. Chỉ sợ là tồn tại duy nhất trong toàn bộ vũ trụ có thể mô phỏng ra toàn bộ vũ trụ, thi triển ra đạo pháp trung cực này. Nàng ở trên con đường đạo pháp, đã đi đến cực hạn. Mấy vạn con đường pháp tắc đã tận lực tu luyện, bao dung phần lớn pháp tắc của vũ trụ. Những người chơi sau khi nghe xong đều cảm thấy tà thần nhất tộc này quá mức hung tàn. Xem ra, siêu cổ đại thần linh đánh nổ lão cha của đối phương quả nhiên không phải dạng hung ác bình thường. Đúng vậy à, tà thần nhất tộc đều là những kẻ ngoan độc, siêu cổ đại thần linh chỉ sợ còn ác hơn. Các huynh đệ, nói một cách dễ hiểu, tà thần này rất thẳng thắn, chiêu thứ nhất là song song vũ trụ, chiêu thứ hai chỉ sợ là dùng vũ trụ này tiến hành co sụp. Hội tụ thành đạo, hỗn độn, toàn, nhất trong truyền thuyết nguyên sơ, chiêu thứ ba của nàng, chỉ sợ là vụ nổ lớn của vũ trụ. Tất cả mọi người kinh ngạc, tính cách của ma thần này thật là độc đáo, ba chiêu thức chính là trình tự diễn hóa của vũ trụ. Trước tiên là tạo ra vũ trụ song song, sau đó là vũ trụ co sụp, rồi đến vụ nổ lớn của vũ trụ. Nói một cách dễ hiểu, chiêu thức này là triệu hồi sáng thế thần sao? Quá độc ác. Nàng đây là muốn hiến tế vũ trụ song song này, mô phỏng hiện tượng pháp tắc của vũ trụ song song này, vậy mà đều là sinh linh tế phẩm. Bọn hắn bị chia cắt linh hồn, chẳng phải là triệt để không trọn vẹn. Ngay cả khả năng khôi phục cũng không có, chẳng phải là vĩnh viễn không thể đột phá cấp 9. Thật là quá mức thê thảm. Các ngươi nghĩ nhiều rồi, suốt ngày nghĩ người ta có thể đột phá cấp 9 hay không, coi như linh hồn hoàn chỉnh thì có thể đột phá sao? Các ngươi nhìn xem văn minh này đã mấy vạn năm rồi, có ai chân chính đột phá chưa? Medusa cười một tiếng, một tay nâng một vũ trụ song song. Những người khác, các ngươi đã vượt qua thức mở đầu, thì hãy lùi lại một chút, tránh bị tiêu diệt. Còn ngươi, đế tôn, chuẩn bị xong chưa? Hứa Chỉ ngơ ngác. Hắn không thể ngờ rằng Medusa mấy ngàn năm không ra tay, sức chiến đấu lại hung ác hơn so với tưởng tượng. Dĩ nhiên lại tập trung tu luyện công pháp này trong bóng tối, vậy mà lại muốn mô phỏng nhất nguyên sơ, muốn triệu hồi sáng thế thần. Đây là có bao nhiêu chấp niệm với sáng thế thần vậy? Lý niệm công pháp của những người này, sao mỗi người lại điên rồ hơn một bậc? Mỗi người lại ác hơn một bậc, tự nhiên là đã chuẩn bị. Đế Tôn cười một tiếng, nhàn nhạt nói với Medusa, gần đây, sự hiểu biết về đại vũ trụ vẫn luôn rơi vào bế tắc, công pháp không tiến triển, có lẽ có thể giúp trẫm nhìn thấy một vài thứ. Medusa không hiểu rõ hàm ý, nhưng cũng chỉ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn vũ trụ song song này, ánh mắt bùi ngùi, chiêu thứ hai, vũ trụ co sụp, trở về kỳ điểm. Ầm ầm, trên người Medusa, vô số pháp tắc lưu chuyển, từng tế bào, từng sợi trên mỗi cánh tay đều đang thi triển vô số loại đạo pháp, một cách tự nhiên. Toàn bộ vũ trụ song song, phảng phất như trải qua một đợt áp lực chưa từng có. Bên trong, sinh mệnh, vật chất, đế quốc THIL, cơ trụ thần dân, toàn bộ chúng sinh trong vũ trụ, mấy trăm tỷ sinh linh, đều bị áp lực một cách nhanh chóng, giống như một trang giấy bị một bàn tay lớn vô hình chà đạp, vò nát, biến thành một tờ giấy nhàu nát. Đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ THIL của vũ trụ này mở miệng, hoảng sợ nhìn lên bầu trời, văn minh của chúng ta, sắp diệt vong rồi sao? Trời ơi! Chuyện này là sao? Các nhà khoa học của vũ trụ song song này, hoảng sợ nhìn số liệu. Vũ trụ đang co sụp, vũ trụ giống như đã đi đến điểm cuối của sinh mệnh, vũ trụ đang khởi động lại. Điều đó không thể nào. Tuổi thọ của vũ trụ mới hơn 100 triệu năm, khoảng cách đến điểm cuối cùng của tuổi thọ vũ trụ, căn cứ vào quan sát và đánh giá về vụ nổ lớn của vũ trụ. Các tinh cầu vẫn đang không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, vũ trụ vẫn đang tăng tốc bành trướng, đang ở giai đoạn tráng niên. Giống như hành tinh của chúng ta đang ở độ tuổi cường tráng, dự đoán cẩn thận thì còn có hơn 20 tỷ năm, mới, vô số người kêu rên. Không có âm thanh, bởi vì tất cả không khí đều đã bị nén lại, các loại phần tử, nguyên tử, ion đều bị nén thành một khối, mà những sinh mệnh cường giả cũng giống như bị hút vào quạt. Bị sức hút khó có thể tưởng tượng được, hình thành từng sợi bóng dáng vặn vẹo, giống như những bức tranh trừu tượng của Van Gogh với năm màu sắc, vặn vẹo, lôi kéo. Tất cả tạo thành một hình ảnh chấn động khó có thể tưởng tượng, tạo thành hiện tượng đáng sợ nhất của vũ trụ co sụp, vũ trụ diệt vong. Trời ạ, đây là muốn triệu hồi sáng thế thần sao? Tồn tại pháp tắc nguyên sơ của vũ trụ trong truyền thuyết. Thấy một màn như vậy, các người chơi hoàn toàn kinh hãi, không thể tin được, không ngờ văn minh này không chỉ biết rõ sáng thế thần, còn nghiên cứu đến trình độ này. Sự kiêu ngạo trước đó của bọn hắn, phảng phất như bị bóp nát trong nháy mắt. Thực ra, chúng ta mới là ếch ngồi đáy giếng sao? Bọn hắn nhìn nhau, nảy sinh một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Medusa giơ cao toàn bộ vũ trụ song song trong tay, bắt đầu co sụp, khởi động lại một cách nhanh chóng, vô số pháp tắc vây quanh, ngưng tụ, chuẩn bị, vô số thứ không còn tồn tại. Bất kỳ đạo pháp nào đều là mô phỏng hiện tượng tự nhiên đơn nhất của vũ trụ, lôi pháp, thủy pháp, hỏa pháp, nhưng mà đạo pháp trung cực là mô phỏng kết cục cuối cùng của toàn bộ pháp tắc. Ta là vạn vật quy nhất giả. Medusa mang vẻ mặt ước mơ, nhìn vật thể trong tay đang co sụp nhanh chóng, giống như một tờ giấy nhàu nát. Phảng phất như gặp phải kỳ điểm đả kích còn đáng sợ hơn cả hai chiều đả kích, đang co sụp thành một điểm với tốc độ cao. Điểm này, ánh sáng càng ngày càng chói lọi, phảng phất như 10 vạn mặt trời. Phàm nhân, thần linh, đá, nước, phảng phất như bị trộn lẫn thành một khối, đang xuất hiện một loại hiệu ứng hóa học đặc biệt nào đó. Vũ trụ nguyên sơ, điểm khởi đầu và điểm kết thúc của vũ trụ. Biểu tượng cho tất cả pháp tắc trong truyền thuyết, đạo. Medusa phảng phất như đã mong đợi vô số năm, cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc này, gầm lên một tiếng. Ta là vạn vật quy nhất giả, vũ trụ co sụp, đạo nhất trong cõi u minh, nguyên chất ban đầu, giáng lâm. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1259, vũ trụ tái khởi động, tiên thiên nhất khí. Oanh! Toàn bộ vũ trụ song song đang trong giai đoạn cuối cùng của sự sụp đổ. Sinh mệnh, máu thịt, dòng nước hòa trộn vào nhau. Tất cả vật chất, tất cả năng lượng hòa quyện cùng vô số pháp tắc vũ trụ kỳ diệu đang đảo lưu, tựa như một nồi áp suất, sản sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu nhất. Với một loại phối trộn kỳ diệu, phảng phất như một lò luyện kim của thế giới, đang luyện chế nguyên sơ của vũ trụ. Luyện kim đại đế chăm chú quan sát, dường như nhìn thấy được những điều càng làm người ta mong đợi từ cánh cửa luyện kim. Không ai biết rõ điều gì sẽ xảy ra, điểm khởi đầu của sinh mệnh là nguyên chất, vậy điểm khởi đầu của vũ trụ là gì? Có công hiệu gì? Từ đạo pháp học thuyết, đây là tiên thiên nhất khí, khí bổn nguyên ban đầu khi thiên địa sơ khai, gọi nó là đạo. Manh muội cũng đang nói. Hứa Chỉ nhìn sang, sắc mặt cũng có chút căng thẳng. Nguyên thủy chân chính, đạo một, trên thế gian, liệu có tồn tại chân chính thần sáng thế? Nếu như xuất hiện thần sáng thế chính bản, vậy thì xấu hổ rồi. Dù sao, vật dẫn cụ tượng hóa pháp tắc chân chính. Ý chí thiên đạo trong cõi u minh của toàn bộ vũ trụ không phải là không thể tồn tại. Vũ trụ khổng lồ như vậy, có vô hạn khả năng. Nhỏ lại nữa. Medusa kéo toàn bộ vũ trụ song song to lớn hàng trăm mẫu, đang nhanh chóng sụp đổ, co rút lại. Lúc này, Đế Kỳ cũng quan sát, bỗng nhiên nhìn về phía Medusa ở xa, nói rõ ràng, không đủ, vẫn chưa đủ. Về lý thuyết, ngươi không có khả năng áp xúc đến một điểm chân chính, dù sao chiến lực của ngươi không đủ cường độ, chỉ sợ đến mật độ của một trong tỷ tỷ điềm báo của đạo, cũng không đạt được. Đúng vậy, mặc dù nàng có được mấy vạn loại pháp tắc vũ trụ khác nhau, mô phỏng chân thực vũ trụ, nhưng nàng không thể áp xúc đến cấp độ đó. Toàn bộ vũ trụ với hàng tỷ tỷ ngân hà, hệ thống sông ngòi, tinh cầu đều áp xúc thành một kỳ điểm nhỏ bé vô hạn, mật độ vô hạn. Đây là khởi đầu của tất cả, có thể tưởng tượng được sự khủng khiếp này. Lấy một ví dụ đơn giản, tương đương với việc đem một vạn mặt trời nhét vào một hạt cát với mật độ còn lớn hơn vô số lần. Bởi vì điều này tương đương với việc đem vô số hệ thống sông ngòi của vũ trụ áp xúc vào trong. Đúng vậy, không thể làm được, vậy tà thần sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Các nhà khoa học trên trái đất đều không chớp mắt, vũ trụ luôn luôn lộng lẫy, bọn hắn đều rõ ràng ý nghĩa của kỳ điểm vũ trụ. Medusa cười rộ lên, ta biết rõ, ta không thể áp xúc đến trình độ đó, ta chỉ có thể hy vọng. Áp xúc đến một trình độ nhất định, sẽ xuất hiện loại dị tượng đó, một phần tỷ tỷ ức ức vạn của kỳ điểm, như vậy là đủ rồi. Về phần, làm sao áp xúc? Đế tôn, ngươi sẽ sớm thấy được, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Medusa dùng hết quyền lực điên cuồng áp xúc quả cầu ánh sáng này, nhẹ nhàng giơ tay lên, thức mở đầu đã hoàn tất, bây giờ là chiêu thứ hai. Y. Toàn bộ điểm sáng nhanh chóng sụp đổ, nhỏ dần rồi bay về phía Đế Tôn. Vũ trụ đại sụp đổ, thân thể Đế Tôn khựng lại, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản ứng. Điểm sáng thoáng chốc giáng lâm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, toàn bộ Đế Tôn trong nháy mắt bị cuốn vào kỳ điểm, hung hăng hút vào trong đó. Kỳ nguyên hủy diệt hạo kiếp. Đây là lực lượng hủy diệt vĩ đại nhất của vũ trụ, không ai có thể tiếp nhận. Medusa nhìn điểm sáng đó, ánh mắt như muốn xuyên thủng vào bên trong, ngươi vẫn còn đang giãy giụa. Thật sự không ai có thể tiếp nhận. Từ bên trong kỳ điểm, lại truyền đến một âm thanh, là Đế Tôn. Vậy mà vẫn còn sống. Bên cạnh Mưu Tiên Sinh, mấy đệ tử triệt để ngây người. Đây là quái vật gì? Da đầu tê dại. Đây là va chạm của hai đại hung thú viễn cổ nguyên vũ trụ. Chiến đấu của bọn hắn đã vượt qua hình thái vật chất. Caroline ở bên cạnh thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đúng vậy, vẫn chưa đủ để xoắn nát, chiến thể của Đế Tôn quá khủng bố. Mà kỳ điểm nhân tạo của tà thần, mật độ quá thấp, chiêu này, cuối cùng chỉ là lý thuyết, muốn thực hiện thật sự quá khó khăn. Cái gì gọi là mật độ quá thấp? Này đã rất biến thái. Thạch Cơ cảm thấy da đầu tê dại, chiêu này giáng xuống, hạ vị cấp 9 bình thường sẽ bị đánh chết tươi ngay lập tức mà không có bất kỳ sự phản kháng nào. Cho dù chiêu thức có phần rườm rà, cần sự chuẩn bị vô cùng to lớn, hiến tế vũ trụ làm cái giá, nhưng vẫn rất khủng bố, được không? Xa hơn. Chiến đấu của hai người tạo thành một trạng thái ngưng kết kỳ lạ, một người nắm lấy một kỳ điểm tỉ mỉ vô hạn, mà kỳ điểm dường như tồn tại một sinh vật nào đó. Ở trong tay ngươi, có loại khí thế trong thần thoại của Thái Thượng Lão Quân, cầm lò luyện đan. Các huynh đệ, ta lại phát hiện ra bí mật. Thái Thượng Lão Quân cổ đại luyện chế Tôn Ngộ Không, trận đại chiến này có giống cảnh tượng trước mắt không? Thu Danh Sơn tốc độ xe nhịn không được phát ra, rất có thể câu chuyện này ghi lại cuộc đại chiến của siêu cổ đại thần linh và phụ thân của tà thần này. Siêu cổ đại thần linh cũng bị đưa vào lò luyện đan, một kỳ điểm vũ trụ muốn bị luyện chế thành một loại bảo vật siêu cấp nào đó. Đáng tiếc siêu cổ đại thần linh đã đánh vỡ, liền luyện thành hỏa nhãn kim tinh. lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân tương đương với kỳ điểm vũ trụ. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp thảo luận, trận chiến đấu này đã triệt để bùng nổ. Từ bên trong điểm sáng truyền đến âm thanh, chỉ có trình độ này thôi sao? Ta phảng phất như đang bơi trong một đống hạt. Đế Tôn, ngươi quả là quái vật năm gen đáng sợ, viên mãn đỉnh phong chưa từng có. Nhưng ngươi cho rằng chiêu mạnh nhất của ta chỉ có trình độ này thôi sao? Đây mới chỉ là bắt đầu. Medusa chăm chú nhìn kỳ điểm, mở hai tay, dùng hết nội tình toàn thân, vũ trụ đại bạo phát. Oanh! Toàn bộ kỳ điểm với mật độ vô hạn trong tay nàng biến thành một vòng xoáy nổ tung to lớn, rực rỡ năm màu. Giờ khắc này, mọi người thấy được máu thịt của Đế Tôn, bọt bay, tế bào, hạt tròn, theo vụ nổ lớn, bay vụt khắp nơi, hóa thành pháo hoa đủ màu sắc, bắn tung tóe ra xa trong vũ trụ. Mà bên trong kỳ điểm, từng hạt tròn dày đặc đến cực hạn, theo vụ nổ lớn, đang nhanh chóng lớn dần, hóa thành từng tảng đá khổng lồ như tinh cầu, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này, phảng phất như vũ trụ chân chính bắt đầu tái lập. Trong 0,0001 giây khi kỳ điểm vũ trụ bạo phát, bất kỳ tinh cầu nào đều có kích thước tương đương hạt cát trong quá trình khuếch tán nổ tung. Mật độ dần dần khôi phục, hóa thành từng tinh cầu khổng lồ, phiêu tán ra bốn phương tám hướng. Đây là cảnh tượng vô cùng lộng lẫy, vậy mà lại tái diễn ở đây. Ầm ầm, bốn phía phiêu tán. Nhưng sinh mệnh lực của Đế Tôn lại ngoan cường đến cực hạn, máu thịt, lông tóc ở các nơi trong hư không vũ trụ đang từ từ nhúc nhích, mơ hồ có hình ảnh tái tạo. Trận chiến này rất thú vị rồi, vậy mà đã đến tầng thứ này. Đế Kỳ ánh mắt sáng như tuyết, điên cuồng suy diễn, nhìn về phía cảnh tượng kỳ tích này, đối với Đại La Thiên Kinh của hắn, có ý nghĩa quá lớn. Nếu như trận chiến trước mắt tương đương với mô phỏng một chu kỳ phá diệt của vũ trụ, như vậy Đế Tôn tương đương với một tồn tại trốn khỏi kỷ nguyên hạo kiếp, hắn bị cuốn vào vũ trụ đại sụp đổ, biến thành một điểm tỉ mỉ vô hạn, dung nhập vào đạo. Nhưng lúc này hắn đã mạnh đến mức đạo của vũ trụ không thể giết chết hắn, bị cuốn vào kỳ điểm, lại theo kỳ điểm vũ trụ đại bạo phát, khuếch tán ra, tái tạo thân thể, chịu đựng qua kỷ nguyên hạo kiếp tái khởi động, hắn phảng phất như một con hùng ưng, vượt qua từng vũ trụ, sống đến kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo, thấy nhỏ biết lớn. Bọn hắn mạnh mẽ, có thể thông qua diễn hóa của cảnh tượng này, dường như nhìn thấy được cảnh tượng tương lai, nhìn thấy được khái niệm tồn tại cứu cực chân chính của vũ trụ. Trước mắt, Đế Tôn có thể chạy thoát, trở thành hùng ưng của vũ trụ đại bạo phát này, không phải hắn mạnh mẽ bao nhiêu, mà là kỳ điểm này quá yếu. Nhưng trong vũ trụ chân chính, liệu có tồn tại cấp bậc khủng bố như vậy không? Caroline cũng không nhịn được ánh mắt sáng chói, rơi vào suy nghĩ, bị cuốn vào vũ trụ trở về đại phá diệt, vũ trụ về một, hoặc có thể nói là vũ trụ về không, sống đến kỷ nguyên tiếp theo. Tam trụ thần cũng cảm thán nói, không ngờ rằng trận chiến này lại đến trình độ này, bất quá nói đi cũng phải nói lại, tồn tại thoát khỏi vũ trụ về không trung cực. Thật sự có sao? Không thể không nói, trận chiến giữa ma thần và Đế Tôn quả thực quá đặc sắc. Đây không phải là sự câu thúc giữa cảnh giới của bọn hắn, mà khái niệm và lý niệm của bọn hắn đã đến trình độ kinh thế hãi tục. Trận chiến của hai người khiến vô số kẻ thành đạo của các vũ trụ khác tha thiết ước mơ. Nhìn như Đế Tôn đang đại chiến với cấm kỵ pháp thuật của tà thần. Nhưng trong mắt mọi người, phảng phất như một tồn tại siêu thoát vũ trụ đang chống cự với đầu cuối phá diệt của vũ trụ. Mà đạo pháp của ma thần quả thực khiến bọn hắn mở rộng tầm mắt. Không thể không nói, đạo pháp của tà thần quá khoa trương, nắm giữ vạn đạo, xem như vạn vật quy nhất giả, ai là đối thủ của nàng trong cùng cảnh giới. Nhưng nàng cũng chỉ có thể dừng bước ở đây, bất quá, cuối cùng nàng đã mang đến cho chúng ta đầy đủ giá trị, trận chiến cuối cùng này quả thực có thể viên mãn đạo cơ của chúng ta. Bọn hắn rõ ràng biết rõ, trận chiến này mang lại lợi ích quá lớn cho bọn hắn, mở rộng tầm mắt, vì bọn họ sắp đột phá cấp 9, đặt nền móng cuối cùng. Một khi đột phá, sẽ triệt để cá chép vượt long môn. Thậm chí, Caroline đã bắt đầu hoài nghi, đây có thực sự là siêu cổ đại thần linh bày mưu đặt kế, bọn hắn mới đi đến đây để tiến hành đột phá và tích lũy cuối cùng. Mà Đế Tôn cũng dưới sự bày mưu đặt kế của siêu cổ đại thần linh, phát động trận chiến này, cho bọn hắn tầm nhìn rộng mở. Chỉ có trình độ kỳ điểm này thôi sao? Đế Tôn cười nói từ bên trong, nhưng không thể không nói, trình độ này đã rất đáng sợ rồi. Lúc này, Medusa nói, ngươi cho rằng, như vậy là kết thúc rồi sao? Nếu chỉ là kỳ điểm trình độ này, làm sao ta có thể ra tay? Ta đã nói, đây có thể là kết cục còn đáng sợ hơn cả cái chết. Medusa lại đưa tay bắt lấy, âm thanh lạnh lùng, vũ trụ đại sụp đổ. Oanh! Toàn bộ kỳ điểm bạo phát, đang nhanh chóng rút về, trở nên tỉ mỉ hơn. Vũ trụ đại bạo phát, thân thể Đế Tôn trong nháy mắt bị bay vụt ra bốn phương tám hướng. Vũ trụ đại sụp đổ, thân thể Đế Tôn trong nháy mắt bị trở về một điểm. Đồng thời, theo mỗi chu kỳ tuần hoàn, giống như một đài vòng xoáy to lớn, lần lượt mượn dùng phương thức này lại ép xuống điểm tỉ mỉ nhất. Nàng đang tiếp sức. Đế Kỳ ánh mắt trông về phía xa, từng tầng kinh lực chồng lên, lợi dụng nổ tung và sụp đổ điên cuồng, hình thành một vòng xoáy quán tính vặn cong, nhờ đó áp xúc kỳ điểm. Phương thức này vô cùng đáng sợ. Công pháp này có khả năng hủy diệt thế giới. Bởi vì mỗi một lần tuần hoàn hình thành vòng xoáy, so với lần trước đều mạnh mẽ hơn một đoạn. Về lý thuyết, chỉ cần chu kỳ vòng xoáy đủ dài, vòng xoáy này có thể bao trùm toàn bộ tiên nữ tinh hệ, khởi động lại toàn bộ tinh hệ, trở thành một kỳ điểm tỉ mỉ. Thậm chí, tương lai có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ, khi đó, vũ trụ sẽ kết thúc sinh mệnh trước thời hạn bởi đạo pháp này, hình thành kỳ điểm vũ trụ chân chính. Khái niệm của đạo pháp này, quả thực không đủ để hình dung là điên cuồng, có khả năng tự sát. Đế Tôn, không trốn thoát được. Sắc mặt Caroline triệt để trầm thấp, hắn bị cuốn vào trong đó, chỉ có thể ở trong lần lượt đại sụp đổ và đại bạo phát, lực hút quá mạnh, chỉ có thể triệt để đi đến hủy diệt. Bởi vì vòng xoáy nổ tung mỗi lần xoay tròn, lực lượng lại càng mạnh mẽ hơn. Đế Tôn đối mặt, tất nhiên chỉ có vận mệnh tử vong. Thậm chí, về lý thuyết pháp thuật này, chỉ cần xoay tròn đủ chu kỳ là có thể giết chết bất kỳ tồn tại nào, cho dù là cấp 10, cũng không trốn thoát. Thậm chí xoay tròn lần lượt đến cuối cùng, sẽ giết chết toàn bộ vũ trụ. Đế Tôn, cơ bản là chắc chắn phải chết. Ban đầu áp lực không lớn, nhưng theo lần lượt chu kỳ tái khởi động, mật độ điên cuồng gia tăng, áp lực mà Hứa Chỉ tiếp nhận tăng trưởng theo cấp số nhân. Hắn phảng phất bị cuốn vào một đài máy giặt với hàng tỷ tỷ vòng xoáy, chiến thể phòng ngự mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, bị bẻ gãy nghiền nát, xoắn nát trong nháy mắt. Tế bào, hạt, đầu tóc, sợi, năng lượng, tất cả vật chất cấu thành bị khuấy đến nhão nhoẹt, biến thành một trạng thái hỗn độn, cùng tất cả các hạt vũ trụ xung quanh đều bị khuấy thành một đoàn. Cái gì gọi là hỗn độn? Đây gọi là hỗn độn. Tất cả khái niệm hình dung về phương diện này trước đó đều là buồn cười, đây mới thực sự là kỳ điểm ngọn nguồn của vũ trụ, chân chính hỗn độn về một. Đây chính là đầu cuối của đại đạo vũ trụ sao? Hứa Chỉ điên cuồng bị xoắn nát, phá diệt. Bản thể cửu chuyển huyền công đã bắt đầu điên cuồng phun trào năng lượng, truyền vào trong gian lận, mượn dùng lực lượng khổng lồ của bản thể mới có thể miễn cưỡng sống sót. Phân thân có khả năng thật sự sẽ bị đánh chết, dựa theo tốc độ này, tính toán năng lượng phản hồi tử vong của chủng tộc mỗi giây. Năng lượng sản sinh trong thiên cũng không thể cân bằng thu chi, qua 7 vạn lần nữa, ta sẽ bị đánh chết. Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh, dù sao, bản thể của hắn to lớn đến mức nào. Cung cấp năng lượng khổng lồ cho con kiến nhỏ này, tự nhiên là dâng trào vô cùng. Nhưng 7 vạn lần, ở đây quả thực là một chuyện cười, luồng không khí hỗn độn dâng trào ở đây, cơ hồ mỗi giây đều bị xung kích chết mấy chục lần. Nếu Đế Kỳ tiến vào, 1.700 mạng của hắn sẽ không chống nổi 3 phút. Cách làm của Medusa ta đã có thể hiểu được, về lý thuyết, dùng phương thức này không ngừng gia tăng mật độ. Có khả năng hình thành một loại kỳ điểm ngụy với mật độ tương đối cao, có lẽ nhìn thấy sáng thế thần rốt cuộc có còn tồn tại hay không. Công pháp này của Medusa hoàn toàn có thể xác minh, nhưng ta sẽ chết. Cũng chưa chắc, bởi vì trong thời gian tu luyện đại vũ trụ công pháp này, tuyệt học ma đạo kia vẫn luôn dừng lại ở cuối cùng, phảng phất như thiếu một thời cơ nào đó, trước mắt có lẽ là cơ hội đột phá tốt nhất. Hứa Chỉ nhắm lại hai con ngươi, cảm thụ toàn bộ vũ trụ, dung nhập toàn bộ vũ trụ, đại vũ trụ công pháp, đem toàn bộ vũ trụ xem như một bộ phận của thân thể. Người ở cận kề cái chết, rất khó bình tĩnh suy nghĩ. Căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, triệt để ảnh hưởng đại não. Mặc dù, không loại trừ những kẻ cực đoan như Medusa, càng cận kề cái chết càng hưng phấn, càng tỉnh táo, nhưng những người này chung quy là số ít. Những người khác lúc này, có lẽ vì sợ hãi mà đánh mất suy nghĩ, nhưng Hứa Chỉ lại vô cùng bình tĩnh, lòng yên tĩnh như nước, phảng phất như trăng trong nước. Bản thân vũ trụ, hạt vũ trụ đại bạo phát tản ra các nơi. Hứa Chỉ yên lặng cảm nhận pháp tắc, phảng phất dần dần hiểu được vì sao hắn không thể lĩnh ngộ, tu luyện đại vũ trụ công pháp. Hắn có một loại tỉnh ngộ hồ thể quán đỉnh, bởi vì chưa từng thực sự nhìn thấy bản thân vũ trụ nổ tung, làm sao có thể tu luyện. Ta biết rõ vì sao không thể làm được rồi, bởi vì thiếu một thứ, trong khoảnh khắc vũ trụ bắt đầu, một thứ tương tự như nguyên chất. Trong khoảnh khắc sinh mệnh bắt đầu, đã rút ra từng tia nguyên chất. Trong khoảnh khắc vũ trụ bắt đầu, cũng có vật chất khó có thể tưởng tượng, Loại vật chất này trong khoảnh khắc vũ trụ bạo phát thoáng qua, hoàn toàn biến mất giữa trời đất. Ta muốn chờ. Hắn vẫn rất bình tĩnh, hiện tại trong lò luyện kỳ điểm này, có hàng chục ngàn loại pháp tắc, vật chất, cường giả sinh mệnh. Hoàn toàn chính xác là bao gồm tất cả vật chất của vũ trụ, về lý thuyết, có thể miễn cưỡng hoàn nguyên. Chỉ là, trình độ áp xúc vẫn chưa đủ, vẫn chưa xuất hiện, thứ tương tự như nguyên chất của vũ trụ, tiên thiên nhất khí ban đầu, chỉ cần tìm được nó, lấy nó làm môi giới. Đại vũ trụ công pháp của ta sẽ triệt để luyện thành. Hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt càng thêm nặng nề. Trong kỳ điểm đại đạo, vật chất thần bí trong khoảnh khắc ban đầu, tượng trưng cho tất cả căn nguyên, cao quý vô cùng. Chỉ là, năng lượng, có lẽ không đủ, 7.000 lần tử vong, không đủ để ta chịu đựng qua thời gian sụp đổ của lò luyện này, để bắt lấy vật chất kia, năng lượng. Năng lượng, hắn hít sâu một hơi, trong đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, cơ hội gần như không còn, ta nhất định phải bất chấp mọi giá. Trong lò luyện nguyên sơ vũ trụ này, nhịn đến khi vật chất kia xuất hiện, thậm chí có thể, ở bên ngoài tiến hành một trận, sinh vật đại diệt tuyệt. Chương 1260, vũ trụ phá diệt, giáng lâm. Kỳ điểm lò luyện này quá mức kinh khủng, lại còn đang nhanh chóng sụp đổ, áp xúc. Nói theo cách truyền thống, tương đương với 3.000 đại đạo đang quay trở về, hóa thành hỗn độn hồng mông, loại mật độ sụp đổ cao này đủ để hủy diệt bất cứ sinh vật nào. Mà Hứa Chỉ lại muốn ở nơi này chống đỡ, để nhìn đến một màn hình thành vũ trụ lúc ban đầu, với vật chất hỗn nguyên, cần tái sinh năng lượng quá nhiều. Cho dù là thân thể nhỏ bé như vậy, toàn bộ động lực lò năng lượng trong thiên địa của cửu chuyển huyền công cũng không cách nào duy trì. Trong thiên địa của chính mình không cách nào chống đỡ, chỉ có thể dựa vào năng lượng cung cấp từ bên ngoài. Người khác không làm được, nhưng Hứa Chỉ không giống, hắn có đường dẫn cung cấp năng lượng đặc thù, là một tồn tại duy nhất có khả năng vượt qua trong kỳ điểm này. Không cần vượt qua quá lâu, chỉ cần nhịn đến giới hạn điểm của vật chất một màn ban đầu kia là đủ, vẫn có khả năng thực hiện được điểm này. Chỉ có thể dựa vào, trung tộc đại diệt tuyệt. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, hắn biết rõ nhất định phải quyết định thật nhanh. Một khi bỏ qua cơ hội này, cơ bản trong thời gian ngắn sẽ không có khả năng xuất hiện lại, động tác điên cuồng này tương đương với việc lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đối với Hứa Chỉ mà nói, Medusa đánh thắng được đế tôn hay không đã không còn quan trọng, điều quan trọng là chính mình nhìn thấy hết thảy ở nơi này, nguyên sơ của vũ trụ. Xung quanh vẫn còn đang sụp đổ, thời không vặn vẹo, đè ép. Vô số vạn loại pháp tắc vẫn còn trôi dạt từng tia, phảng phất như giải lụa màu hội tụ. Trước không vội, cứ nghĩ cách hao hết 7 vạn lần sinh mệnh dự trữ của ta, xem ta có khả năng nhịn đến giai đoạn kia hay không. Bằng không nếu như đại diệt tuyệt rồi, vậy chịu không nổi, liền lỗ lớn, Hứa Chỉ hít sâu. Bên ngoài, giữa vũ trụ đen kịt. Chu kỳ kỷ nguyên vũ trụ thứ 7 khởi động, vụ nổ lớn hóa thành pháo hoa vô tận, lại nhanh chóng quay về, đè ép, tiến hành kỳ điểm càng thêm tỉ mỉ. Đế tôn, chẳng lẽ còn sống sót? Đã nhịn đến vũ trụ thứ 7 trở về rồi. Các người chơi triệt để mất tinh thần. Bọn hắn vô luận như thế nào, cũng không đoán được đế tôn làm thế nào chống đỡ đến thời điểm này. Điều này quá khó mà tưởng tượng được. Ầm ầm, vũ trụ vụ nổ lớn lần thứ 8 bắt đầu. Toàn bộ song song vũ trụ lần nữa hóa thành pháo hoa 5 màu, vô số đá vụn, hạt tròn, pháp tắc trôi giạt. Một giây sau, biến thành vòng xoáy lượn vòng, đảo lưu, sụp đổ trở về. Vũ trụ lớn sụp đổ lần thứ 9 triệt để mở ra, cô đọng càng thêm tỉ mỉ, phảng phất muốn hủy diệt tất cả pháp tắc. Mà giờ khắc này, Hứa Chỉ cũng triệt để không chịu nổi. Mức độ kinh khủng của chu kỳ sụp đổ này tăng trưởng theo cấp số nhân. Nếu như nói chu kỳ thứ 7, Hứa Chỉ mỗi giây chết mấy chục lần, như vậy chu kỳ thứ 9, Hứa Chỉ mỗi giây chết hơn ngàn lần, cơ hồ là đang dùng tính mạng để gắng gượng chống đỡ. Càng trở về hỗn độn, nơi này lại càng đáng sợ. Các pháp tắc khác đã cơ bản biến mất dung hợp, trở về không, ở nơi này. Đại bộ phận pháp tắc của toàn bộ vũ trụ cơ bản đã mất đi hiệu lực, lúc này chỉ cảm thấy còn lại 4 loại lực cơ bản của vũ trụ. Đây là tứ tượng sao? Nội tâm Hứa Chỉ điên cuồng lấp lóe, ở giữa hỗn độn hồng mông bị nghiền ép, nội tâm cảm thấy khó tránh khỏi có chút trùng hợp, như vậy lần tiếp theo chỉ sợ là sẽ chỉ còn lại 2 loại pháp tắc. Biến thành lưỡng nghi, âm dương, lại sau đó hỗn độn, nói một, đang ở trước mắt. Lần này hắn thiếu máu quá nhiều. 7 vạn lần tử vong là đại bộ phận tích lũy cửu chuyển huyền công của hắn trong những năm này, cùng với chủng tộc dự trữ trước mắt tiêu hao. Hắn đã điên cuồng nhỏ máu trong nội tâm, nếu như không chiếm được cái gì, vậy liền triệt để đau lòng. Đã sắp nhìn thấy hỗn nguyên về một, Hứa Chỉ run lên trong nội tâm, dãy dụa một chút, liều một phen, vẫn rất có khả năng thực hiện. Nhìn đến nơi chân chính hỗn nguyên của vũ trụ, tiên thiên nhất khí, hồng mông sơ khai của thiên địa vũ trụ trong truyền thuyết mới có nguyên chất của vũ trụ. Hắn nhắm hai mắt lại, triệt để hung ác hạ quyết tâm. Bên ngoài, oanh, vũ trụ lớn sụp đổ lần thứ 10. Đại đạo kỳ điểm, điên cuồng áp xúc, vô số pháp tắc trở về, hóa thành một điểm hỗn nguyên. Tất cả mọi người không chớp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào trong đó. Bọn hắn biết rõ, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sự muốn xuất hiện. Bắt đầu tiếp cận kỳ điểm vũ trụ, dù là chỉ có một phần ức ức vạn uy lực, nhưng nếu như tiếp cận giới hạn điểm, cũng có thể lờ mờ cảm ứng được loại tồn tại kia. Có lẽ, sắp xuất hiện, Medusa hít sâu, mỗi một lần sụp đổ cùng nổ tung, mặc dù đều là nàng đang mượn thế. Hỗ trợ kinh ý chồng lên, nhưng ở trước mặt pháp thuật thiên tượng khủng bố như thế này mà lấy xảo, cũng tiêu hao rất nhiều. Oanh, lần thứ 11, vòng xoáy trở về lần này đã lan tràn tới toàn bộ vùng hư không phụ cận, toàn bộ mặt đất đều đang trở về không. Thậm chí mấy khỏa tinh cầu phụ cận đều muốn lan tràn tới vị trí biên giới của bọn hắn. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Toàn bộ người của đế quốc THIL đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời, tên điên, quả thực là tên điên. Vũ trụ trở về, vòng xoáy này đã khuếch tán đến bên chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, tinh cầu của chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào vũ trụ lớn sụp đổ, bị hút vào kỳ điểm vũ trụ. Từng người nhà khoa học phân tích nói, tà thần, còn chưa dừng tay sao? Đây là đùa với lửa, hiệu ứng sụp đổ dây chuyền gây ra đã quá lớn rồi. Nếu như liên miên không dứt đến nơi này, tinh cầu của chúng ta sẽ trực tiếp hủy diệt, mà kỳ điểm nàng khống chế cũng sẽ không chịu nổi chất lượng tinh cầu khổng lồ như thế. Trong nháy mắt mất khống chế, sinh ra vụ nổ lớn chân chính nàng cũng sẽ bị nổ chết. Điều này giống như một phàm nhân đang làm một thí nghiệm nổ hạt nhân tinh vi, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ tự mình giết chết chính mình. Đúng vậy, tại sao tà thần lại làm một vũ trụ song song nhỏ như vậy? Mặc dù vạn vật đầy đủ, có thần linh, có sa mạc, có sông ngòi, có cường giả, có hết thảy trong vũ trụ, nhưng tại sao chỉ có lớn 100 mẫu? Cũng là bởi vì thực lực của nàng, khống chế kỳ điểm áp xúc 100 mẫu đã là cực hạn. Cuốn vào một khỏa tinh cầu sinh mệnh khổng lồ vô số lần, sẽ triệt để, mà những nhà khoa học này nghĩ được, chẳng lẽ tà thần lại không nghĩ ra? Tên điên, quả thực là tên điên. Cứ tiếp tục như vậy, lần thứ 14, liền sẽ mở rộng vòng xoáy đến biên giới của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, lực lượng của nàng chỉ có thể kiệt lực sau thủy triều vũ trụ lần thứ 14, không chống đỡ nổi nữa. Chúng ta quá nhỏ yếu, chỉ có thể ký thác hy vọng vào việc lực lượng của đối phương nhỏ yếu sao? So với song song vũ trụ trước đó, một bản thân khác chưa tới giết chúng ta, loại tử vong lập tức trước mắt này, quả thực mới thật sự đáng sợ. Kế hoạch lang thang tinh cầu trước đó của chúng ta đâu? Mau khởi động. Một vài cường giả đã bắt đầu muốn thay đổi quỹ tích tinh cầu, mang tinh cầu chạy trốn. Không thể nào. Mặc dù khởi động kế hoạch, giai đoạn trước tốc độ di động của tinh cầu tăng tốc phi thường chậm chạp. Cần một khoảng thời gian mới có thể bay vút với tốc độ cao, căn bản không đuổi kịp tốc độ khuếch tán của vòng xoáy hiện tại. Ngay trong tiếng kêu rên của bọn hắn, thủy triều vũ trụ lần thứ 12 bắt đầu. Một kỳ điểm càng thêm dày đặc, nương theo vòng xoáy sụp đổ lần này, điên cuồng trở về. Mà giây tiếp theo, phảng phất nương theo đại thảm họa tịch diệt vũ trụ lần này, tất cả mọi người cảm thấy da gà dần dần nổi lên, phảng phất tồn tại tối tăm khủng bố nào đó triệt để giáng lâm. Bầu trời sao phụ cận một giải này, phảng phất xuất hiện hiện tượng quỷ dị nào đó. Mà bầu trời, nương theo vật chất vũ trụ lớn sụp đổ, pháp tắc, điên cuồng chảy ngược về, tạo thành một kỳ điểm, bắt đầu dần dần hiển lộ bóng mờ màu đen mông lung. Đó là cái gì? Có bóng dáng, đang hiển hiện. Trời ạ, tốc độ thời gian trôi qua của chúng ta vậy mà đang biến hóa. Đây là sáng thế thần. Tất cả mọi người sắc mặt rung động nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cụt tuôn ra. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác rõ ràng phảng phất có đại khủng bố tối tăm nào đó giáng lâm, bóng dáng của tôn này phảng phất tồn tại hàng cổ, từ sâu trong vũ trụ đi tới. Chấn động dòng sông thời gian, phía sau hắn có đủ loại cảnh tượng vũ trụ phá diệt khủng bố, phảng phất mặt trời đều chìm nghỉm trong nước đen, các ngôi sao trong vũ trụ bị ánh sáng đen che phủ. Sáng thế thần, sao lại có cảm giác rùng rợn, căn bản không phải, không, đây không phải sáng thế thần. Tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời, một tôn tồn tại bóng mờ màu đen tối tăm, một dự cảm vô cùng không tốt dâng lên trong lòng, hiện tại là vũ trụ lớn sụp đổ. Là hạo kiếp phá diệt kỷ nguyên vũ trụ đang chảy ngược, trở về không, tất cả sinh linh đều đang tử vong, dưới tình huống này, xuất hiện không phải là sáng thế thần, mà là phá hư thần. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người triệt để nghẹn ngào,